Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Lê Vi. Sách Lê Vi, chương 1, câu 1 đến câu 17. Đức Chúa gọi ông Mô-xê và từ lều hội ngộ, người phán với ông rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: Khi một người trong các ngươi dâng lễ tiến lên Đức Chúa, nếu là gia súc thì các ngươi phải dâng bò hay chiên dê làm lễ tiến. Nếu người ấy tiến dâng một con bò làm lễ toàn thiêu, thì phải tiến dâng một con đực toàn vẹn. Người ấy sẽ tiến dâng nó ở cửa lều hội ngộ, để được Đức Chúa đoái nhận. Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con vật dâng làm lễ toàn thiêu, và nó sẽ được đoái nhận, để cử hành nghi thức xá tội cho người ấy. Người ấy sẽ sát tế con bò tơ trước nhan Đức Chúa, và các con Aharon là các tư tế sẽ tiến dâng máu. Chúng sẽ rảy máu chung quanh bàn thờ đặt ở cửa lều hội ngộ. Người ấy sẽ lột ra con vật dâng làm lễ toàn thiêu và xả nó ra từng mảnh. Các con Aharon là các tư tế sẽ nhóm lửa trên bàn thờ và xếp củi trên lửa. Các con Aharon là các tư tế sẽ xếp các mảnh thịt cùng với đầu và mỡ trên củi đặt trên lửa ở bàn thờ. Còn lòng và chân, người ấy sẽ lấy nước mà rửa, rồi tư tế sẽ đốt tất cả cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Đó là lễ toàn thiêu, lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Nếu người ấy tiến dâng chiên dê làm lễ toàn thiêu, một con chiên con hay một con dê, thì phải tiến dâng một con đực toàn vẹn. Người ấy sẽ sát tế nó bên cạnh bàn thờ, về phía bắc, trước nhan Đức Chúa, và các con Aharon là các tư tế, sẽ rảy máu nó xung quanh bàn thờ. Người ấy sẽ xả nó ra từng mảnh, rồi tư tế sẽ xếp những mảnh ấy, cùng với đầu và mỡ, trên củi đặt trên lửa ở bàn thờ. Còn lòng và chân, người ấy sẽ lấy nước mà rửa, rồi tư tế sẽ tiến dâng tất cả và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Đó là lễ toàn thiêu, lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Nếu người ấy tiến dâng lên Đức Chúa một con chim làm lễ toàn thiêu, thì phải dâng chim gáy hoặc bồ câu non. Tư tế sẽ tiến dâng nó tại bàn thờ, cấu đầu nó và đốt nó cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Máu thì bóp vào thành bàn thờ. Tư tế sẽ lấy cái diều và bộ lông ra, ném bên cạnh bàn thờ, về phía đông, vào chỗ đổ tro. Người ta sẽ chặt đôi nó ở giữa hai cánh, nhưng không tách hẳn ra. Tư tế sẽ đốt nó cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, trên củi đặt trên lửa. Đó là lễ toàn thiêu, lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Sách Lê Vi, chương 2, câu 1 đến câu 16. Khi có ai tiến dâng lễ phẩm lên Đức Chúa, thì phải dâng tinh bột. Người ấy sẽ rưới dầu lên trên và đổ nhũ hương vào. Người ấy sẽ đưa lễ phẩm đến cho các con Aharon là các tư tế. Tư tế sẽ bốc một nắm đầy tinh bột, dầu và tất cả nhũ hương, rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, làm kỷ vật dành cho Đức Chúa. Đó là lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Phần còn lại của lễ phẩm thì thuộc về Aharon và các con nó. Đó là phần rất thánh, lấy từ các lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Khi các ngươi dâng lễ phẩm là bột nhào nướng lò làm lễ tiến, thì đó phải là tinh bột làm thành bánh ngọt không men, nhào với dầu, và làm thành bánh tráng không men, phết dầu. nếu lễ tiến của các ngươi là một lễ phẩm nướng chảo, thì phải là tinh bột nhào với dầu không men. Các ngươi sẽ bẻ nó ra từng miếng và rưới dầu lên trên, đó là lễ phẩm. Nếu lễ tiến của các ngươi là một lễ phẩm nấu trong nồi, thì phải làm bằng tinh bột với dầu. Các ngươi sẽ đem đến dâng Đức Chúa lễ phẩm làm bằng các thứ ấy. Người ta sẽ tiến dâng cho tư tế, tư tế sẽ đem đến gần bàn thờ. Từ lễ phẩm ấy, tư tế sẽ lấy ra phần kỷ vật dành cho Đức Chúa, đem đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Đó là lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Phần còn lại của lễ phẩm thì thuộc về Aharon và các con, đó là phần rất thánh lấy từ các lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Không lễ phẩm nào các ngươi tiến dâng Đức Chúa được làm bằng chất lên men, vì các ngươi không bao giờ được lấy men và lấy mật ong mà đốt cho cháy nghi ngút làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Các ngươi có thể dâng những thứ ấy lên Đức Chúa làm lễ tiến sản phẩm đầu mùa, nhưng không được đưa lên bàn thờ để thành hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Các ngươi phải bỏ muối vào mọi lễ phẩm các ngươi dâng tiến. Các ngươi không được để lễ phẩm các ngươi thiếu muối của giao ước của Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi phải dâng muối cùng với mọi lễ tiến của các ngươi. Nếu các ngươi tiến dâng Đức Chúa của đầu mùa làm lễ phẩm, thì phải tiến dâng ré lúa rang, hột lúa mới đã xay làm lễ phẩm của đầu mùa. Các ngươi sẽ đổ dầu lên trên và bỏ nhũ hương vào, đó là lễ phẩm. Tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút phần kỷ vật dành cho Đức Chúa, tức là một phần hột lúa xay và dầu cùng với tất cả nhũ hương. Đó là lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Sách Lê Vi chương 3, câu 1 đến câu 17. Nếu lễ tiến của người ấy là một hy lễ kỳ an, và người ấy muốn tiến dâng bò đực hay bò cái, thì phải tiến dâng trước nhan Đức Chúa một con vật toàn vẹn. Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con vật dâng làm lễ tiến, và sẽ sát tế nó ở cửa lều hội ngộ. Các con Aharon là các tư tế sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Người ấy sẽ tiến dâng một phần hy lễ kỳ an làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Đó là lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng. Tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng và khối mỡ trên gan mà người ấy sẽ tách ra cùng với các trái cật. Các con Aharon sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên lễ toàn thiêu đặt trên củi ở trên lửa. Đó là lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Nếu người ấy tiến dâng chiên dê làm lễ kỳ an dâng Đức Chúa, thì phải tiến dâng một con đực hay một con cái toàn vẹn. Nếu người ấy dâng một chiên con làm lễ tiến, thì phải tiến dâng nó trước nhan Đức Chúa. Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con vật dâng làm lễ tiến, và sẽ sát tế nó trước lều hội ngộ. Các con Aharon sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Người ấy sẽ tiến dâng một phần hy lễ kỳ an làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Đó là mỡ của nó, chọn cái đuôi mà người ấy sẽ cắt sát xương cùng, lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng và khối mỡ trên gan mà người ấy sẽ tách ra cùng với các trái cật. Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Đó là thức ăn hỏa tế dâng Đức Chúa. Nếu lễ tiến của người ấy là một con dê, thì phải tiến dâng nó trước nhan Đức Chúa. người ấy sẽ đặt tay trên đầu con vật và sẽ sát tế nó trước cửa lều hội ngộ. Các con Aharon sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Người ấy sẽ tiến dâng một phần con vật làm lễ tiến, làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Đó là lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng, và khối mỡ trên gan mà người ấy sẽ tách ra cùng với trái cật. Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Đó là thức ăn hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Tất cả những gì là mỡ đều thuộc về Đức Chúa. Đây là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, tại khắp nơi các ngươi ở. Tất cả những gì là mỡ và huyết, các ngươi không được ăn. Sách Lê Vi, chương 4, câu 1 đến câu 35. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng, hãy nói với con cái Israel, khi có người nào vô ý phạm tội trái với một trong các mệnh lệnh của Đức Chúa và làm một trong những điều không được làm, nếu là tư tế đã được sức dầu tấn phong mà phạm tội, khiến dân cũng mắc lỗi, thì vì tội đã phạm, nó phải tiến dâng một con bò tơ toàn vẹn lên Đức Chúa làm lễ tạ tội. Nó sẽ đưa con bò đến cửa lều hội ngộ trước nhan Đức Chúa. Nó sẽ đặt tay trên đầu con bò và sát tế con bò trước nhan Đức Chúa. Tư tế đã được sức dầu tấn phong sẽ lấy một phần máu con bò và đưa vào lều hội ngộ. Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào máu và rảy máu đó 7 lần trước nhan Đức Chúa, phía trước màn trướng, thánh điện. Tư tế sẽ bôi máu lên các góc cong của bàn thờ, dâng hương thơm đặt trong lều hội ngộ trước nhan Đức Chúa, rồi đổ tất cả máu bò còn lại xuống chân bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đặt ở cửa lều hội ngộ. Còn tất cả mỡ của con bò dâng làm lễ tạ tội, nó sẽ trích riêng ra, đó là lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng, và khối mỡ trên gan mà nó sẽ tách ra cùng với các trái cật, giống như phần trích riêng ra từ con bò dâng làm hy lễ kỳ an. Rồi tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Còn da con bò, tất cả thịt của nó cùng với đầu, chân, lòng và phân của nó, tóm lại tất cả con bò thì tư tế sẽ đưa ra ngoài trại, ở một nơi thanh sạch, chỗ đổ tro và thiêu trên củi đang cháy, nó sẽ được thiêu tại chính nơi đổ tro. Nếu toàn thể cộng đồng Israel vô ý phạm tội và đại hội không nhận thấy điều đó, nếu chúng làm một trong những điều mà mệnh lệnh Đức Chúa cấm làm khiến chúng mắc lỗi, nhưng rồi chúng biết được tội đã phạm, thì đại hội phải tiến dâng một bò tơ làm lễ tạ tội và sẽ đưa nó đến trước lều hội ngộ. Các kỳ mục của cộng đồng sẽ đặt tay trên đầu con bò trước nhan Đức Chúa, và người ta sẽ sát tế con bò trước nhan Đức Chúa. Tư tế đã được sức dầu tấn phong sẽ đem một phần máu con bò vào lều hội ngộ. Tư tế sẽ nhúng ngón tay vào máu và rảy 7 lần trước nhan Đức Chúa, phía trước màn trướng. Tư tế sẽ bôi máu vào các góc cong của bàn thờ đặt trong lều hội ngộ trước nhan Đức Chúa, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ dâng lễ toàn thiêu đặt ở cửa lều hội ngộ. Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ lấy riêng ra và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Nó sẽ tế con bò này như đã tế con bò dâng làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ tế nó như vậy. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho chúng và chúng sẽ được tha. Tư tế sẽ đưa con bò ra ngoài trại và thiêu nó như đã thiêu con bò trước. Đó là lễ tạ tội cho đại hội. Nếu một đầu mục phạm tội và vô ý làm một trong những điều mà mệnh lệnh Đức Chúa, Thiên Chúa của nó cấm làm, khiến nó mắc lỗi, nếu người ta cho nó biết tội nó đã phạm, thì nó phải đưa đến một con dê làm lễ tiến, một con đực toàn vẹn. Nó sẽ đặt tay trên đầu con dê và sát tế trước nhan Đức Chúa, ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu, đó là lễ tạ tội. Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu lễ vật tạ tội và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ máu còn lại xuống chân bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ như mỡ của hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy khỏi tội của mình, và người ấy sẽ được tha. Nếu một thường dân vô ý phạm tội, làm một trong những điều mà mệnh lệnh của Đức Chúa cấm làm, khiến nó mắc lỗi, nếu người ta cho nó biết tội nó đã phạm, thì vì tội đã phạm, nó sẽ đưa đến một con dê làm lễ tiến, một dê cái toàn vẹn. Nó sẽ đặt tay trên đầu lễ vật tạ tội và sát tế lễ vật tạ tội, ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu. Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu con vật và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ. Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ tách ra như người ta tách mỡ ra khỏi hy lễ kỳ an, rồi tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ thành hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy, và người ấy sẽ được tha. Nếu người ấy đem dâng tiến một con chiên làm lễ tạ tội, thì phải đem đến một con chiên cái toàn vẹn. Người ấy sẽ đặt tay trên đầu lễ vật tạ tội và sát tế làm lễ tạ tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu. Tư tế sẽ dùng ngón tay lấy máu lễ vật tạ tội và bôi lên các góc cong của bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi đổ tất cả máu còn lại xuống chân bàn thờ. Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ tách ra như người ta tách mỡ của con chiên dâng làm hy lễ kỳ an, rồi tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên các lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy, vì tội người ấy đã phạm, và người ấy sẽ được tha. Sách Lê Vi chương 5, câu 1 đến câu 26. Khi một người nào phạm tội, vì tuy là nhân chứng về một việc đã thấy hoặc đã biết, mà không chịu nói ra sau khi đã nghe lời khuyến cáo long trọng, thì nó phải mang lấy tội một mình. Hoặc khi một người nào đụng đến bất cứ vật gì ô uế, như xác chết một dã thú ô uế, xác chết một gia súc ô uế, xác chết một con vật ô uế mà không biết, thì nó trở nên ô uế và mắc lỗi. Hoặc khi người ấy đụng đến một cái gì ô uế của người ta, những thứ ô uế khiến người ta trở nên ô uế mà không biết, thì sau khi biết, nó mắc lỗi. Hoặc khi một người nào lỡ lời mà thề làm điều gì bất kỳ tốt xấu, trong mọi điều một người có thể lỡ lời mà thề nhưng không biết, thì sau khi biết, nó mắc lỗi về một trong những điều ấy. Vậy khi ai mắc lỗi về một trong những điều trên, thì nó phải xưng thú tội mình đã phạm, rồi phải đưa đến dâng Đức Chúa lễ vật đền tội, vì tội đã phạm là một con chiên cái hay một con dê cái làm lễ tạ tội, và tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó khỏi tội. Nếu người ấy không có phương tiện kiếm được chiên dê, thì vì tội đã phạm, nó phải đưa đến dâng Đức Chúa lễ vật đền tội, là một đôi chim gáy hay một đôi bồ câu non, một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu. Nó sẽ đưa đôi chim đến cho tư tế. Trước tiên tư tế sẽ tiến dâng con chim làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cấu đầu con chim ở gần gáy, nhưng không tách hẳn ra. Tư tế sẽ rảy máu lễ vật tạ tội vào thành bàn thờ. Phần máu còn lại sẽ được bóp vào chân bàn thờ, đó là lễ tạ tội. Còn con thứ hai, tư tế sẽ dâng làm lễ toàn thiêu như luật định. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế, cho nó khỏi tội đã phạm, và nó sẽ được tha. Nếu người ấy không thể kiếm được một đôi chim gáy hay một đôi bồ câu non, thì vì tội đã phạm, nó phải đưa đến dâng lễ tiến là 4,5 lít tinh bột làm lễ tạ tội. Người ấy sẽ không đổ dầu lên trên, cũng không bỏ hương vào, vì đó là lễ tạ tội. Người ấy sẽ đưa đến cho tư tế sẽ bốc một nắm làm phần kỷ vật dành cho Đức Chúa và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên các lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho nó, vì tội nó đã phạm trái với một trong những điều trên, và nó sẽ được tha. Tư tế sẽ có phần như khi người ta dâng lễ phẩm. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng, khi một người nào bất trung, vô ý phạm đến những của thánh dành cho Đức Chúa, thì phải đem dâng Đức Chúa lễ vật đền tội, là một con chiên được toàn vẹn, bắt từ bầy chiên, giá trị bằng một số chỉ bạc, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện, để làm lễ đền tội. Tội nó đã làm thiệt thánh điện bao nhiêu, nó sẽ phải đền, cộng thêm 1/5 và nộp cho tư tế. Tư tế sẽ dùng con chiên đực dâng làm lễ chuộc tội mà cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ được tha. Nếu một người nào phạm tội và vô tình làm một trong những điều mệnh lệnh Đức Chúa cấm làm, thì nó mắc lỗi và phải mang lấy tội mình. Nó phải đưa đến cho tư tế một con chiên đực toàn vẹn, bắt từ bầy chiên, giá trị như đã quy định, để làm lễ đền tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó về tội nó đã vô ý phạm mà không biết, và nó sẽ được tha. Đó là lễ đền tội. Nó quả là mắc lỗi với Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng, khi một người nào phạm tội và bất trung với Đức Chúa, vì đã từ chối không trả cho người đồng bào một vật ký thác, một vật gửi tay hay một vật mất trộm, hoặc vì đã bóc lột người đồng bào, hoặc vì đã từ chối không trả một vật bắt được, khi nó đã thề gian về một trong những điều trên là những tội người ta có thể phạm, thì kẻ phạm tội và mắc lỗi như thế phải trả lại vật mình đã ăn trộm, hoặc của đã bóc lột, hoặc cái đã được ký thác cho mình, hoặc vật bị mất mà mình đã bắt được, hoặc bất cứ vật nào mà nó đã thề gian là không giữ. Nó phải đền đầy đủ, cộng thêm 1/5, và phải nộp cho chủ của ngày mà nó dâng lễ đền tội. Nó phải đem dâng Đức Chúa lễ vật đền tội, là một con chiên đực toàn vẹn, bắt từ bầy chiên, giá trị như đã quy định, nộp cho tư tế làm lễ vật đền tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó trước nhan Đức Chúa, thì nó sẽ được tha, bất kể nó đã làm gì khiến mình mắc lỗi. Sách Lê Vi, chương 6, câu 1 đến câu 23. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng, hãy truyền cho A-ha-rôn và các con nó, Đây là luật về lễ toàn thiêu. Lễ vật toàn thiêu phải ở trên lò, trên bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa phải cháy luôn trên bàn thờ. Tư tế sẽ mặc áo vải gai và mặc quần đùi vải gai che mình. Nó sẽ hốt cho lễ toàn thiêu mà lửa đã đốt trên bàn thờ và đổ bên cạnh bàn thờ. Nó sẽ cởi phẩm phục ra, mặc phẩm phục khác vào, rồi đưa cho ra ngoài trại, ở một nơi thanh sạch. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn không tắt. Sáng sáng, tư tế sẽ đốt củi trên đó, xếp lễ vật toàn thiêu lên trên, và đốt mỡ của lễ vật kỳ an. Lửa phải thường xuyên cháy trên bàn thờ, không bao giờ tắt. Đây là luật về lễ phẩm. Các con Aharon phải tiến dâng lễ phẩm trước nhan Đức Chúa, đối diện với bàn thờ. Từ lễ phẩm đó, tư tế sẽ trích ra một nắm tinh bột, dầu và tất cả nhũ hương ở trên lễ phẩm, rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, thành hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Đó là phần kỷ vật dành cho Đức Chúa. Phần còn lại của lễ phẩm thì Aharon và các con sẽ được ăn. Phần đó sẽ được làm thành bánh không men và ăn trong một nơi thánh. Chúng sẽ ăn nó tại khuôn viên lều hội ngộ. Phần đó không được trộn men mà nướng. Đó là phần ta ban cho chúng từ các lễ hỏa tế dâng cho ta. Đó là của rất thánh, giống như lễ tạ tội và lễ đền tội. Mọi đàn ông con trai trong các con Aharon sẽ được ăn phần ấy. Đó là quy luật vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi trong những lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Tất cả những gì chạm đến các vật ấy sẽ được thánh hiến. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Đây là lễ tiến mà Aharon và các con sẽ dâng lên Đức Chúa ngày được sức dầu tấn phong: 4,5 lít tinh bột làm lễ phẩm thường xuyên, một nửa ban sáng và một nửa ban chiều. Lễ phẩm ấy sẽ được chiên trên chảo với dầu. Sau khi trộn kỹ, ngươi sẽ đem dâng lễ phẩm ấy là bánh đã bẻ thành miếng. Đó là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Trong số các con Aharon, tư tế được sức dầu tấn phong để kế vị nó, cũng sẽ làm như thế. Đó là quy luật vĩnh viễn. Lễ phẩm sẽ được đốt trọn vẹn cho cháy nghi ngút dâng Đức Chúa. Mọi lễ phẩm của tư tế phải được dâng trọn vẹn, không được ăn. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với Aharon và các con nó, đây là luật về lễ tạ tội. Lễ vật tạ tội phải được sát tế ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu, trước nhan Đức Chúa. Đó là của rất thánh. Tư tế cử hành lễ tạ tội được ăn lễ vật đó. Lễ vật sẽ được ăn trong một nơi thánh, trong khuôn viên lều hội ngộ. Tất cả những gì chạm đến thịt lễ vật sẽ được thánh hiến. Nếu có máu bắn vào quần áo, thì ngươi phải giặt chỗ có máu bắn vào trong một nơi thánh. Nồi đất đã dùng để nấu lễ vật sẽ phải đập vỡ, còn nếu nó đã được nấu trong nồi đồng, thì nồi đó phải được cọ sạch và rửa bằng nước. Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn, đó là của rất thánh. Nhưng mọi lễ vật tạ tội mà máu đã được mang vào lều hội ngộ để cử hành lễ xá tội trong nơi thánh thì không được ăn. Lễ vật đó phải bỏ vào lửa mà thiêu. Sách Lê Vi chương 7 câu 1 đến câu 38. Đây là luật về lễ đền tội, về một của rất thánh. Phải sát tế lễ vật đền tội ở nơi sát tế lễ vật toàn thiêu, và tư tế sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ. Tư tế sẽ tiến dâng tất cả mỡ của nó: cái đuôi, lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ bọc ngoài gần lưng, và khối mỡ trên gan mà tư tế sẽ tách ra cùng với các trái cật. Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa, đó là lễ đền tội. Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn, lễ vật ấy sẽ được ăn trong một nơi thánh, đó là của rất thánh. Lễ tạ tội thế nào, lễ đền tội cũng vậy. Chỉ có một luật duy nhất cho cả hai, tư tế nào dâng lễ vật để cử hành lễ xá tội, thì lễ vật sẽ thuộc về tư tế đó. Tư tế tiến dâng lễ toàn thiêu của người nào, thì ra của lễ vật mà tư tế đó tiến dâng sẽ thuộc về tư tế đó. Mọi lễ phẩm nướng trong lò, mọi lễ phẩm nấu trong nồi hay chiên trên chảo sẽ thuộc về tư tế tiến dâng lễ phẩm ấy. Mọi lễ phẩm nhào với dầu hay để khô sẽ thuộc về các con Aharon. Đây là luật về hy lễ kỳ an tiến dâng Đức Chúa. Nếu tiến dâng hy lễ kỳ an kèm với lễ tạ ơn, thì cùng với hy lễ tạ ơn phải tiến dâng bánh ngọt không men nhào với dầu, bánh tráng không men phết dầu và tinh bột trộn kỹ làm thành bánh nhào với dầu. Cùng với bánh ngọt đó phải dâng bánh có men làm lễ tiến, kèm theo lễ kỳ an. Phải tiến dâng một phần lấy từ mọi lễ tiến, làm phần trích dâng Đức Chúa. Phần ấy sẽ thuộc về tư tế đã rảy máu của lễ vật kỳ an. Còn thịt của hy lễ kỳ an để tạ ơn thì phải ăn trong chính ngày tiến dâng, không được để lại gì cho đến sáng hôm sau. Nếu hy lễ tiến dâng là lễ vật đã khấn hứa hay lễ vật tự nguyện thì phải ăn trong chính ngày tiến dâng hy lễ. Phần còn lại được ăn ngày hôm sau. Sang ngày thứ ba, những gì còn lại của hy lễ phải bỏ vào lửa mà thiêu. Sang ngày thứ ba mà người ta cứ ăn thịt của hy lễ kỳ an, thì người tiến dâng hy lễ kỳ an sẽ không được đoái nhận. Nó sẽ không được kể là đã dâng hy lễ. Đó là thịt ôi, và người nào ăn thì phải mang tội. Thịt đã chạm đến bất cứ cái gì ô uế thì không được ăn, nhưng phải bỏ vào lửa mà thiêu. Thịt của hy lễ kỳ an thì mọi người thanh sạch đều được ăn. Nhưng người nào ở trong tình trạng ô uế mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng Đức Chúa thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Người nào chạm tới bất cứ cái gì ô uế, cái gì ô uế của người ta, hay loài vật ô uế, hay bất cứ vật ô uế kinh tởm nào mà ăn thịt của hy lễ kỳ an dâng Đức Chúa thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: Hãy nói với con cái Israel, tất cả những gì là mỡ, mỡ bò, mỡ chiên hay mỡ dê, các ngươi không được ăn. Mỡ của con vật chết và mỡ của con vật bị thú dữ xé có thể dùng vào mọi việc, nhưng tuyệt đối các ngươi không được ăn. Phàm ai ăn mỡ con vật mà người ta đã dâng tiến một phần làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa, thì chính người ăn sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Tại khắp nơi các ngươi ở, tất cả những gì là tiết, dù là tiết chim hay tiết loài vật, các ngươi không được ăn. Phàm người nào ăn bất cứ cái gì là tiết thì sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: Hãy nói với con cái Israel, ai tiến dâng Đức Chúa hy lễ kỳ an thì sẽ đem đến một phần hy lễ kỳ an của mình làm lễ tiến dâng Đức Chúa. Chính tay người ấy sẽ đem đến những lễ hỏa tế của Đức Chúa là mỡ kèm theo cái ức. Nó sẽ đem cái ức đến để làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ đốt mỡ cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, còn cái ức thì thuộc về Aharon và các con nó. Các ngươi sẽ cho tư tế cái đùi phải làm phần trích ra từ hy lễ kỳ an của các ngươi. Người nào trong các con Aharon dâng tiến máu và mỡ của lễ kỳ an, thì cái đùi phải sẽ là phần của nó. Thật vậy, cái ức đã tiến dâng theo nghi thức và cái đùi đã trích ra, thì ta lấy của con cái Israel từ các hy lễ kỳ an của chúng và ta ban cho tư tế Aharon và các con nó. Đó là quy luật vĩnh viễn cho con cái Israel. Đó là phần của ông Aharon và phần của các con ông, lấy từ các lễ hỏa tế dâng Đức Chúa, từ ngày họ được tiến dâng để làm tư tế của Đức Chúa. Phần đó Đức Chúa đã truyền cho con cái Israel tặng cho họ, từ ngày người sức dầu tấn phong họ. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho họ từ thế hệ này qua thế hệ kia. Đó là luật về lễ toàn thiêu, lễ phẩm, lễ tạ tội, lễ đền tội, lễ trao quyền và hy lễ kỳ an. Luật đó Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê trên núi Sinai, trong ngày người truyền cho con cái Israel dâng Đức Chúa các lễ tiến của họ trong sa mạc Sinai. Sách Lê-vi chương 8 câu 1 đến câu 36. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy đem theo Aharon cùng với các con nó và lấy các phẩm phục, dầu tấn phong, con bò dùng làm lễ tạ tội, hai con cừu đực và giỏ bánh không men, rồi hãy tập hợp toàn thể cộng đồng ở cửa lều hội ngộ. Ông Mô-xê làm như Đức Chúa đã truyền cho ông, và cộng đồng tụ tập ở cửa lều hội ngộ. Ông Mô-xê nói với cộng đồng: Đây là điều Đức Chúa truyền phải làm. Ông Mô-xê cho ông Aharon và các con ông ấy đến gần và lấy nước tắm rửa họ. Ông mặc áo dài cho ông ấy, thắt đai lưng, choàng áo khoác và đặt áo ê-phốt trên ông. Ông lấy băng chéo của áo ê-phốt thắt cho ông và cho ông mặc áo ấy. Ông đeo khăn ngực cho ông ấy và bỏ các thẻ xăm Urim và Tumim vào khăn ngực. Ông lấy mũ tế đội lên đầu ông ấy và đính vào phía trước mũ tế huy hiệu bằng vàng là dấu thánh hiến như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê. Ông Mô-xê lấy dầu tấn phong sức nhà tạm cùng mọi vật ở trong và thánh hiến tất cả. Ông lấy dầu rảy trên bàn thờ 7 lần, rồi sức dầu bàn thờ cùng mọi đồ phụ thuộc, vạc và đế vạc, để thánh hiến những vật đó. Ông đổ dầu tấn phong lên đầu ông Aharon và sức dầu để thánh hiến ông. Ông cho các con ông Aharon đến gần, mặc áo dài cho họ, thắt đai lưng và lấy mũ đội lên đầu họ, như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê. Ông Mô-xê cho dẫn con bò dùng làm lễ tạ tội đến. Ông Aharon và các con ông đặt tay lên đầu con bò dùng làm lễ tạ tội. Ông Mô-xê sát tế nó, lấy máu nó và dùng ngón tay mà bôi vào các góc cong ở chung quanh bàn thờ và xóa tội cho bàn thờ. Ông đổ máu còn lại xuống chân bàn thờ và cử hành lễ xóa tội cho bàn thờ để thánh hiến. Ông Mô-xê lấy tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, khối mỡ gan, hai trái cật với lớp mỡ mà đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Nhưng con bò, da, thịt và phân nó thì ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại, như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê. Ông cho dẫn con cừu đực dùng làm lễ toàn thiêu đến gần ông Aharon và các con ông, đặt tay lên đầu con cừu. Ông Mô-xê sát tế nó và rảy máu chung quanh bàn thờ. Ông xả con cừu ra từng mảnh rồi đốt cây đầu, các mảnh đã xẻ và mỡ cho cháy nghi ngút. Còn lòng và chân, ông Mô-xê lấy nước mà rửa, rồi ông đốt tất cả con cừu cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. đó là lễ toàn thiêu, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa, như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê. Ông cho dẫn con cừu đực thứ hai đến gần, con cừu dùng cho lễ trao quyền. Ông A-ha-rôn và các con ông đặt tay lên nó. Ông Mô-xê sát tế nó, rồi lấy máu bôi vào trái tay phải ông A-ha-rôn, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải ông. Ông Mô-xê cho các con ông A-ha-rôn lại gần và lấy máu bôi vào trái tay phải của họ, vào ngón cái tay phải của họ và vào ngón cái chân phải của họ. Ông Mô-xê rảy máu chung quanh bàn thờ. Ông lấy mỡ đuôi, tất cả lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, khối mỡ của gan, hai trái cật với lớp mỡ và đùi phải. Từ trong giỏ bánh không men ở trước nhan Đức Chúa, ông lấy ra một tấm bánh ngọt không men, một tấm bánh ngọt chiên với dầu và một tấm bánh tráng và đặt lên trên mỡ và đùi phải. Tất cả những thứ đó ông đặt trên bàn tay ông A-ha-rôn và trên bàn tay các con ông ấy, rồi làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. Sau đó ông lấy lại các vật ấy từ bàn tay họ và đem đốt cho cháy nghi ngút ở bàn thờ bên trên lễ vật toàn thiêu. Đó là hy lễ dâng trong ngày trao quyền, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa, là lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Ông Mô-xê lấy cái ức và làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. Đó là phần dành cho ông Mô-xê, lấy từ con cừu dâng trong lễ trao quyền, như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê. Ông Mô-xê lấy dầu tấn phong và lấy máu trên bàn thờ, rảy trên ông A-ha-rôn và phẩm phục của ông, trên các con ông ấy và phẩm phục của họ. Như thế, ông thánh hiến ông A-ha-rôn và phẩm phục của ông, các con ông và phẩm phục của họ. Ông Mô-xê nói với ông A-ha-rôn và các con ông, hãy nấu thịt ở cửa lều hội ngộ, ở đó hãy ăn thịt và ăn bánh, để trong giỏ dùng trong lễ trao quyền. Như tôi đã truyền rằng, ông A-ha-rôn và các con sẽ ăn thứ ấy. Thịt và bánh còn thừa, ông và anh em hãy bỏ vào lửa mà thiêu. Trong vòng 7 ngày, ông và anh em không được ra khỏi lều hội ngộ, cho đến khi mãn thời gian làm lễ trao quyền cho ông và anh em, vì người ta sẽ làm lễ trao quyền cho ông và anh em trong vòng 7 ngày. Đức Chúa đã truyền phải làm như hôm nay người ta đã làm để cử hành lễ xá tội cho ông và anh em. Trong vòng 7 ngày, ông và anh em phải ở lại cửa lều hội ngộ, ngày và đêm, phải giữ điều Đức Chúa truyền giữ, để ông và anh em khỏi chết. Đó là lệnh truyền tôi đã nhận được. Ông A-ha-rôn và các con đã làm điều Đức Chúa dùng ông Mô-xê mà truyền. Sách Lê-vi chương 9 câu 1 đến câu 21. Đến ngày thứ 8, ông Mô-xê gọi ông A-ha-rôn và các con ông ấy cũng như các kỳ mục Israel và nói với ông A-ha-rôn: ông hãy bắt một con bê để làm lễ tạ tội, với một con cừu đực để làm lễ toàn thiêu, cả hai còn toàn vẹn, và hãy tiến dâng chúng trước nhan Đức Chúa. Rồi ông hãy nói với con cái Israel rằng, hãy bắt một con dê đực để làm lễ tạ tội, một con bê với một con chiên, cả hai phải được 1 tuổi, toàn vẹn, để làm lễ toàn thiêu, một con bò đực và một con dê đực để làm lễ kỳ an dâng trước nhan Đức Chúa, và một lễ phẩm nhào với dầu, vì hôm nay Đức Chúa sẽ xuất hiện giữa anh em. Họ đưa đến trước lều hội ngộ những gì ông Mô-xê đã truyền, rồi toàn thể cộng đồng lại gần và đứng trước nhan Đức Chúa. Ông Mô-xê nói, đây là điều Đức Chúa đã truyền cho anh em. Anh em hãy thi hành để vinh quang Đức Chúa xuất hiện giữa anh em. Ông Môsê nói với ông A-ha-rôn, ông hãy lại gần bàn thờ, hãy dâng lễ tạ tội và lễ toàn thiêu của ông để làm lễ xá tội cho ông và cho dân, rồi hãy dâng lễ tiến của dân để cử hành lễ xá tội cho họ như Đức Chúa đã truyền. Ông A-ha-rôn lại gần bàn thờ và sát tế con bê để làm lễ tạ tội cho chính mình. Các con ông A-ha-rôn đem máu lại cho ông. Ông nhúng ngón tay vào máu, bôi lên các góc cong của bàn thờ, rồi đổ máu xuống trên bàn thờ. Mỡ, hai trái cật và khối mỡ lấy từ gan của lễ vật tạ tội thì ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Còn thịt và da, ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại. Ông sát tế lễ vật toàn thiêu, các con ông A-ha-rôn mang máu đến cho ông, và ông rảy máu chung quanh bàn thờ. Họ cũng mang đến cho ông lễ vật toàn thiêu đã xả thành mảnh, cùng với cái đầu, và ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Ông rửa lòng và chân nó, rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên lễ toàn thiêu. Ông dâng lễ tiến của dân, ông bắt con dê đực dùng làm lễ tạ tội cho dân, sát tế và dâng nó làm lễ tạ tội như con trước. Ông dâng tiến lễ toàn thiêu và làm như luật định. Ông tiến dâng lễ phẩm, ông bốc một nắm đầy lễ phẩm và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, thêm vào lễ toàn thiêu buổi sáng. Ông sát tế con bò đực và con cừu đực làm hy lễ kỳ an cho dân. Các con ông A-ha-rôn mang máu đến cho ông, và ông rảy máu chung quanh bàn thờ. Mỡ con bò và mỡ con cừu, cái đuôi, mỡ chài, hai trái cật và khối mỡ của gan, thì họ đặt trên những cái ức, và ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Ức và đùi phải thì ông A-ha-rôn làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa như ông Môsê đã truyền. Ông A-ha-rôn giơ tay trên dân và chúc phúc cho họ, rồi ông đi xuống sau khi đã cử hành lễ tạ tội, lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Ông Môsê và ông A-ha-rôn vào lều hội ngộ, rồi đi ra chúc phúc cho dân. Vinh quang Đức Chúa xuất hiện giữa toàn dân, lửa phát ra từ trước nhan Đức Chúa đốt sạch lễ toàn thiêu và mỡ trên bàn thờ. Thấy thế, toàn dân reo mừng và cúi rạp xuống. Sách Lê Vi, chương 10, câu 1 đến câu 20. Hai người con của ông A-ha-rôn là Nadab và Avihu, mỗi người lấy bình hương của mình, bỏ lửa vào rồi đặt hương lên trên. Họ tiến dâng Đức Chúa lửa phàm tục, điều mà người đã không truyền cho họ. Bấy giờ lửa từ trước nhan Đức Chúa phát ra thiêu sống họ, họ đã chết trước nhan Đức Chúa. Ông Môsê nói với ông A-ha-rôn, đó là điều Đức Chúa đã phán, giữa các kẻ đến gần ta, ta sẽ biểu dương sự thánh thiện của ta trước mặt toàn dân, ta sẽ cho thấy vinh quang của ta. Ông A-ha-rôn lặng thinh. Ông Môsê gọi các ông Misa-ên và En-sa-phan, con ông Út-di-ên là chú ông A-ha-rôn, và bảo họ, các chú lại đây, thiêng các người anh em của các chú từ nơi thánh ra ngoài trại. Họ lại gần khiêng hai người kia vẫn còn mặc áo dài đưa ra ngoài trại như ông Môsê đã nói. Ông Môsê nói với ông A-ha-rôn và hai người con ông ấy là Elaza và Ithamar, ông và các anh đừng xõa tóc cũng đừng xé áo để khỏi phải chết và để người khỏi nổi giận với toàn thể cộng đồng. Các người anh em của ông và các anh cùng toàn thể nhà Israel sẽ khóc những kẻ Đức Chúa đã thiêu. ông và các anh cũng không được rời cửa lều hội ngộ để khỏi phải chết, vì ông và các anh đã được sức dầu tấn phong của Đức Chúa. Họ làm theo lời ông Mô-xê. Đức Chúa phán với ông A-ha-rôn rằng: Ngươi cùng các con ngươi không được uống rượu và đồ uống có men khi các ngươi vào lều hội ngộ, kẻo các ngươi phải chết. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi. Như vậy là để phân biệt của thánh với của phàm tục, vật ô uế với vật thanh sạch, và để dạy con cái Israel mọi thánh chỉ Đức Chúa đã dùng ông Mô-xê mà phán với các ngươi. Ông Mô-xê nói với ông A-ha-rôn và hai người con còn lại của ông ấy là E-la-za và Y-tha-ma. Ông và các anh hãy lấy phần lễ phẩm còn lại sau khi đã dâng hỏa tế lên Đức Chúa, và hãy làm thành bánh không men mà ăn bên cạnh bàn thờ, vì đó là của rất thánh. Ông và các anh hãy ăn trong một nơi thánh, vì đó là quyền lợi của ông và quyền lợi của con cái ông, mỗi khi có lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Đó là lệnh truyền tôi đã nhận được. Còn cái ức đã tiến dâng theo nghi thức trước nhan Đức Chúa, và cái đùi đã trích ra, ông cùng các con trai, con gái ông sẽ ăn trong một nơi thanh sạch, vì những thứ ấy là phần quy định cho ông và phần quy định cho các con ông. Mỗi khi con cái Israel dâng thi lễ kỳ an, cái đùi trích ra và cái ức tiến dâng theo nghi thức, người ta sẽ đem đến cùng với các phần mỡ làm lễ hỏa tế để làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. Rồi đùi và ức đó sẽ là của ông và các con ông. Đó là quy luật vĩnh viễn như Đức Chúa đã truyền. Ông Mô-xê hỏi đi hỏi lại về con dê đực dâng làm lễ tạ tội, và thấy là nó đã bị thiêu. Ông nổi giận với hai người con còn lại của ông A-ha-rôn là E-la-za và Y-tha-ma, và nói: Tại sao các anh không ăn lễ vật tạ tội trong nơi thánh, vì đó là của rất thánh? Người đã ban nó cho các anh để xóa bỏ tội lỗi của cộng đồng, để cử hành lễ xá tội cho họ trước nhan Đức Chúa. Vì máu nó đã không được đưa vào nơi thánh, nên lẽ ra các anh phải ăn nó trong nơi thánh như tôi đã truyền. Ông A-ha-rôn nói với ông Mô-xê: Này, hôm nay chúng tôi đã tiến dâng lễ tạ tội và lễ toàn thiêu của chúng trước nhan Đức Chúa. Sau khi sự việc đã xảy đến cho tôi như thế, nếu hôm nay tôi ăn lễ vật tạ tội, thì liệu điều ấy có vừa lòng Đức Chúa không? Nghe vậy, ông Mô-xê lấy làm vừa lòng. Sách Lê-vi chương 11 câu 1 đến câu 47. Đức Chúa phán với ông Mô-xê và ông A-ha-rôn và bảo các ông rằng: Hãy nói với con cái Israel, trong tất cả các loài vật sống trên đất, đây là những loài các ngươi được ăn. Mọi con vật có chân trẻ làm hai móng và thuộc loài nhai lại thì các ngươi được ăn. Tuy nhiên, trong các loài nhai lại và các loài có móng trẻ hai, các ngươi không được ăn các con này. Con lạc đà, vì nó nhai lại nhưng không có móng trẻ hai, các ngươi phải coi nó là loài ô uế. Con ngân thử, vì nó nhai lại nhưng không có móng trẻ hai, các ngươi phải coi nó là loài ô uế. Con thỏ rừng, vì nó nhai lại nhưng không có móng trẻ hai, các ngươi phải coi nó là ô uế. Con heo, vì nó có chân trẻ làm hai móng nhưng không nhai lại, các ngươi phải coi nó là loài ô uế. Thịt của chúng các ngươi không được ăn, xác chết của chúng các ngươi không được đụng đến, các ngươi phải coi chúng là loài ô uế. Trong tất cả các loài sống dưới nước, đây là những loài các ngươi được ăn. tất cả những loài sống dưới nước, ở sông hay ở biển, có vây và có vảy, thì các ngươi được ăn. Còn tất cả những loài không có vây, không có vảy, ở sông hay ở biển, trong số mọi vật nhỏ sống dưới nước và mọi sinh vật sống dưới nước, thì các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm. Các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm. Thịt của chúng các ngươi không được ăn, xác chết của chúng các ngươi phải coi là vật kinh tởm. Tất cả những loài sống dưới nước mà không có vây, không có vảy, các ngươi phải coi là loài kinh tởm. Trong các loài chim, đây là những loài các ngươi phải coi là kinh tởm. Người ta không được ăn vì là loài kinh tởm. Đại bàng, diều hâu, ó biển, diều hâu đen, mọi thứ kền kền, mọi thứ quạ, đà điểu, cú, mòng biển, mọi thứ bồ cắt, cú vọ, cóc, cú mèo, chim lợn, bồ nông, ó, cò, mọi thứ diệc, chim đầu rìu và rơi. Mọi loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, các ngươi phải coi là loài kinh tởm. Trong các loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, các ngươi chỉ được ăn những thứ sau đây. Những con ngoài chân ra có thêm càng để nhảy trên đất. Trong số những loài đó, đây là những loài các ngươi được ăn. Mọi thứ cào cào, mọi thứ châu chấu, mọi thứ muỗm, mọi thứ dế, nhưng mọi vật nhỏ có cánh mà có bốn chân, các ngươi phải coi là loài kinh tởm. Vì các vật ấy, các ngươi sẽ ra ô uế. Ai đụng vào xác chết của chúng sẽ ra ô uế cho đến chiều. Bất cứ ai mang xác chết của chúng thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Mọi con vật không có chân trẻ làm hai móng và không nhai lại, các ngươi phải coi là loài ô uế. Bất cứ ai đụng vào chúng sẽ ra ô uế. Trong số các loài vật đi bằng bốn chân, tất cả các con đi bằng bàn chân, các ngươi phải coi là loài ô uế. Bất cứ ai đụng vào chúng sẽ ra ô uế cho đến chiều. Bất cứ ai mang xác chết của chúng thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Các ngươi phải coi chúng là vật ô uế. Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất, các ngươi phải coi những loài này là ô uế. Chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn, tắc kè, kỳ đà, các ké, kỳ nhông, thạch sùng. Trong số mọi loài vật nhỏ, các ngươi phải coi những loài trên là ô uế. Bất cứ ai đụng đến chúng khi chúng đã chết thì sẽ ra ô uế cho đến chiều. Trong những con vật đó, con nào chết mà rơi trên bất cứ vật gì thì vật ấy sẽ ra ô uế, dù là đồ dùng bằng gỗ, quần áo, da, bì, mọi đồ dùng để làm một công việc gì, phải nhúng vật ấy vào nước, nó sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi sẽ được thanh sạch. Nếu một con vật rơi vào trong bất cứ bình sành nào, thì tất cả những gì trong đó sẽ ra ô uế, và các ngươi phải đập vỡ bình ấy. Mọi thứ người ta ăn nếu bị nước bình ấy đổ lên trên thì sẽ ra ô uế. Mọi thứ người ta uống đựng trong bất cứ bình nào nói trên sẽ ra ô uế. Một xác chết của chúng mà rơi trên bất cứ vật gì thì vật ấy sẽ ra ô uế. Lò và bếp sẽ phải phá đi, các vật ấy là ô uế, và các ngươi phải coi là những vật ô uế. Tuy nhiên, suối và hầm nước thì khối nước vẫn thanh sạch, nhưng ai đụng đến xác chết của chúng sẽ ra ô uế. Nếu một xác chết của chúng rơi trên hạt giống để gieo thì hạt giống vẫn thanh sạch, nhưng nếu đã đổ nước vào hạt giống mà một xác chết của chúng rơi trên đó thì các ngươi phải coi hạt giống đó là ô uế. Nếu một con vật làm đồ ăn cho các ngươi mà chết, thì ai đụng vào xác chết của nó sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai ăn thịt xác chết của nó sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai mang xác chết của nó sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Mọi loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất là vật kinh tởm không được ăn. Mọi con vật bò bằng bụng, mọi thứ đi bằng bốn chân hay nhiều chân hơn. Tóm lại, mọi loài vật lúc nhúc trên mặt đất các ngươi không được ăn, vì chúng là vật kinh tởm. Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm, vì mọi loài vật nhỏ lúc nhúc các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì chúng. Các ngươi sẽ ra ô uế vì chúng. Thật vậy, ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì ta là Đấng Thánh. Các ngươi đừng làm cho chính mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất. Thật vậy, ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai Cập lên để ta làm Thiên Chúa của các ngươi. Vậy các ngươi phải thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Đó là luật về loài vật, chim chóc, mọi sinh vật vẫy vùng dưới nước và mọi sinh vật lúc nhúc trên mặt đất, để phân biệt vật ô uế với vật thanh sạch, loài vật được ăn với loài vật không được ăn. Sách Lê Vi chương 12 câu 1 đến câu 8. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel, khi một người đàn bà có thai và sinh con trai thì sẽ ra ô uế trong vòng 7 ngày. Nó sẽ ra ô uế như những ngày bị khó ở vì kinh nguyệt. Đến ngày thứ 8, đứa trẻ sẽ được cắt bì nơi da quy đầu. Rồi người đàn bà phải đợi 33 ngày cho máu được thanh tẩy. Nó không được đụng đến vật thánh nào và không được vào thánh điện cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của mình. Nếu sinh con gái thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng 2 tuần như khi có kinh, rồi nó phải đợi 66 ngày cho máu được thanh tẩy. Khi mãn thời gian thanh tẩy, dù sinh con trai hay con gái, nó phải đem đến cho tư tế ở cửa lều hội ngộ một con chiên 1 tuổi làm lễ toàn thiêu và một bồ câu non hay một chim gáy làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ tiến dâng chúng trước nhan Đức Chúa và cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ được thanh tẩy sau khi đã xuất huyết. Đó là luật về người đàn bà sinh con trai hay con gái. Nếu không có phương tiện kiếm được chiên, thì nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, một con để làm lễ toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ ra thanh sạch. Sách Lê Vi chương 13 câu 1 đến câu 59. Đức Chúa phán với ông Mô-xê và ông A-ha-rôn: Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, và cái đó trở thành vết thương phong hủi, thì người ta sẽ đưa người ấy đến với tư tế A-ha-rôn hoặc với một trong các tư tế con của A-ha-rôn. Tư tế sẽ khám vết thương trên da thịt nó. Nếu lông ở vết thương đã chuyển sang màu trắng và vết thương xem ra lõm vào da thịt, thì đó là vết thương phong hủi. Sau khi khám, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Nếu là đốm trắng trên da thịt mà xem ra không lõm vào da và lông không chuyển sang màu trắng, thì tư tế sẽ cô lập người mắc vết thương trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ khám nó. Nếu chính mắt tư tế thấy là vết thương vẫn y nguyên, không lan ra trên da, thì tư tế sẽ lại cô lập nó trong vòng 7 ngày nữa. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ tái khám nó. Nếu vết thương đã mờ đi và không lan ra trên da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch. Đó là lác, nó sẽ giặt áo và sẽ ra thanh sạch. Nhưng nếu lác cứ lan ra trên da sau khi người ấy đã được tư tế khám để được tuyên bố là thanh sạch, thì nó phải được tư tế tái khám. Tư tế sẽ khám, nếu lác đã lan ra trên da, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, đó là bệnh phong hủi. Khi trên người nào có vết thương phong hủi, thì phải đưa nó đến với tư tế. Tư tế sẽ khám, nếu ở trên da có nhọt trắng, và nhọt ấy làm cho lông chuyển sang màu trắng, và trong nhọt có thịt đỏ lòm sùi ra, thì đó là bệnh phong hủi kinh niên ở da thịt nó. Tư tế sẽ tuyên bố là nó ô uế, tư tế sẽ không cô lập nó vì nó là ô uế. Nhưng nếu phong hủi ấy cứ loang ra trên da và phủ tất cả da của người bệnh, từ đầu đến chân, bất kỳ đâu đâu mắt tư tế nhìn thấy, thì tư tế sẽ khám. Nếu phong hủi phủ tất cả da, thì tư tế sẽ tuyên bố người bệnh là thanh sạch. Nó đã chuyển tất cả ra màu trắng, nó thanh sạch. Nhưng ngày nào thấy người ấy có chỗ thịt đỏ lòm, thì nó sẽ ra ô uế. Tư tế sẽ khám chỗ thịt đỏ lòm và sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Thịt đỏ lòm là ô uế, đó là bệnh phong hủi. Hoặc khi thịt đỏ lòm lại chuyển sang màu trắng, thì nó sẽ đến với tư tế. Tư tế sẽ khám nó. Nếu vết thương đã chuyển sang màu trắng, tư tế sẽ tuyên bố vết thương là thanh sạch, người ấy thanh sạch. Khi người nào có ung ở da mà đã khỏi, nhưng ở chỗ cái ung lại có một nhọt trắng hay một đốm trắng đỏ nhạt, thì nó phải để cho tư tế khám. Tư tế sẽ khám, nếu đốm ấy xem ra ăn sâu vào da và lông đã chuyển sang màu trắng, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Đó là một vết thương phong hủi đã loang ra chỗ cái ung. Nhưng nếu khi tư tế khám mà thấy ở đó không có lông trắng, cái ung không ăn sâu vào da và đã mờ đi, thì tư tế sẽ cô lập nó trong vòng 7 ngày. Nếu vết đốm cứ loang ra trên da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, đó là một vết thương. Nhưng nếu vết đốm vẫn y nguyên, không lan ra, thì đó là sẹo của cái ung. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch. Trường hợp khác, khi người nào có chỗ phỏng lửa trên da và ở chỗ phỏng có đốm trắng đỏ nhạt hoặc trắng, thì tư tế sẽ khám chỗ ấy. Nếu lông ở đốm đã chuyển sang màu trắng và vết đốm xem ra lõm vào da, thì đó là phong hủi loang ra ở chỗ phỏng. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, đó là vết thương phong hủi. Nhưng nếu khi tư tế khám mà thấy vết đốm không có lông trắng, không ăn sâu vào da và đã mờ đi, thì tư tế sẽ cô lập người ấy trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ khám người ấy. Nếu vết đốm cứ lan ra trên da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Đó là vết thương phong hủi. Nhưng nếu vết đốm cứ y nguyên, không lan ra trên da và đã mờ đi, thì đó là một cái nhọt do phỏng gây ra. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch, vì đó là sẹo của chỗ phỏng. Khi một người đàn ông hay một người đàn bà có vết thương ở đầu hoặc cằm, thì tư tế sẽ khám vết thương. Nếu nó xem ra lõm vào da, có lông vàng và nhỏ, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Đó là chốc, tức là phong hủi ở đầu hay ở cằm. Nhưng nếu khi tư tế khám vết thương chốc, mà nó xem ra không lõm vào da và không có lông đen, thì tư tế sẽ cô lập người có vết thương chốc trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ khám vết thương. Nếu chốc không lan ra, không có lông vàng, và chốc xem ra không lõm vào da, thì người ấy phải cạo đầu, cạo cằm, nhưng không cạo chỗ chốc. Rồi tư tế sẽ lại cô lập người bị chốc trong vòng 7 ngày nữa. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ khám chỗ chốc. Nếu chỗ chốc không lan ra trên da và xem ra không lõm vào da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch. Nó sẽ giặt áo và sẽ ra thanh sạch. Nhưng nếu chỗ chốc cứ lan ra trên da sau khi người ấy được tuyên bố là thanh sạch, thì tư tế sẽ khám người ấy. Nếu chỗ chốc đã lan ra trên da, thì tư tế sẽ không phải tìm xem có lông vàng không, người ấy ô uế. Nhưng nếu chính mắt tư tế thấy là chỗ chốc vẫn y nguyên và có lông đen mọc ở đó, thì chỗ chốc đã khỏi và người ấy là thanh sạch. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch. Khi trên da thịt một người đàn ông hay một người đàn bà phát ra những đốm trắng, thì tư tế sẽ khám. Nếu những đốm trên da thịt họ trắng đục, thì đó là lang ben đã loang ra trên da, họ thanh sạch. Người rụng tóc ở đầu là người sói đầu, người ấy thanh sạch. Người rụng tóc phía trước là người sói trán, người ấy thanh sạch. Nhưng nếu chỗ sói đầu hoặc sói trán có vết thương trắng đỏ nhạt, thì đó là phong hủi loang ra ở chỗ sói đầu hoặc sói trán. Tư tế sẽ khám người ấy. Nếu nhọt ở vết thương có màu trắng đỏ nhạt ở chỗ sói đầu hoặc sói trán, trông giống như phong hủi da thịt, thì người ấy bị phong hủi, người ấy ô uế. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, nó bị vết thương ở đầu. Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế, nó ô uế. Nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại. Khi áo có vết phong hủi, áo len hay áo gai, áo dệt hay áo đan bằng gai hoặc bằng len, hoặc da hay bất cứ đồ vật gì bằng da, nếu vết ấy xanh hay đỏ nhạt trên áo, trên da, trên áo dệt hoặc đan, hay trên bất cứ đồ vật gì bằng da, thì đó là vết phong hủi, phải đưa cho tư tế khám. Tư tế sẽ khám vết ấy và để riêng đồ vật có vết ra trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ khám vết ấy. Nếu vết đã lan ra trên áo, áo dệt hay áo đan, trên da, trên bất cứ đồ vật gì làm bằng da, thì đó là phong hủi dễ lây, vật đó là ô uế. Người ta phải đốt áo dệt hay áo đan bằng len hay bằng gai, hay bất cứ đồ vật gì bằng da có vết, vì đó là phong hủi dễ lây. Đồ vật ấy phải bỏ vào lửa mà thiêu. Nhưng nếu khi tư tế khám, vết ấy không lan ra trên áo, áo dệt hoặc áo đan, hay trên bất cứ đồ vật gì bằng da, thì tư tế sẽ truyền giặt đồ vật có vết, rồi lại để riêng nó ra trong vòng 7 ngày nữa. Sau khi vết đã được gột rửa, tư tế sẽ khám. Nếu vết ấy không thay đổi hình dạng và không lan ra, thì đồ vật ấy là ô uế. Các ngươi phải bỏ vào lửa mà thiêu, đó là đồ vật bị ăn thủng mặt phải hay mặt trái. Nhưng nếu khi tư tế khám, vết ấy đã mờ đi sau khi gột rửa, thì tư tế sẽ xé chỗ đó ra khỏi áo hay khỏi da, khỏi áo dệt hoặc áo đan. Nếu nó lại xuất hiện trên áo, áo dệt hoặc áo đan, hay bất cứ đồ vật gì bằng da, thì đó là phong hủi đã loang ra. Ngươi phải bỏ đồ vật có vết vào lửa mà thiêu. Áo, áo dệt hoặc áo đan, hay bất cứ đồ vật gì bằng da các ngươi đã giặt mà vết đã biến đi, thì sẽ được giặt một lần thứ hai và sẽ thanh sạch. Đó là luật về vết phong hủy trên áo bằng len hoặc bằng gai, áo dệt hoặc áo đan, hay bất cứ đồ vật gì bằng da. Để dựa vào đó mà tuyên bố đồ vật ấy thanh sạch hay ô uế. Sách Lê Vi chương 14, câu 1 đến câu 57. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Đây là luật về người phong hủy trong ngày nó được thanh tẩy. Nó sẽ được đưa đến với tư tế. Tư tế sẽ ra khỏi trại. Tư tế sẽ khám. Nếu người phong hủy đã khỏi vết thương phong hủy, thì tư tế sẽ truyền lấy cho người được thanh tẩy hai con chim còn sống và thanh sạch, gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và cành hương thảo. Tư tế sẽ truyền sát tế một con chim trên một bình sành đựng nước mạch. Con chim còn sống thì tư tế sẽ lấy nó cùng với gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và cành hương thảo và nhúng hết, kể cả con chim còn sống, vào máu con chim đã bị sát tế trên nước mạch. Tư tế sẽ rảy bảy lần trên người đang được thanh tẩy khỏi phong hủy, tuyên bố nó thanh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. Người được thanh tẩy sẽ cạo hết lông, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra thanh sạch. Sau đó nó sẽ trở về trại, nhưng phải ở bên ngoài lều của mình trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, nó sẽ cạo hết lông, cạo đầu, râu và lông mày. Nó sẽ cạo hết lông, sẽ giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể và sẽ ra thanh sạch. Ngày thứ 8, nó sẽ lấy 2 con chiên đực toàn vẹn, 1 con chiên cái toàn vẹn 1 tuổi, 13.5 lít tinh bột nhào với dầu làm lễ phẩm và 0.5 lít dầu. Tư tế cử hành lễ thanh tẩy, sẽ đặt người được thanh tẩy cùng với các lễ vật trước nhan Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ. Tư tế sẽ bắt 1 con chiên, tiến dâng làm lễ đền tội cùng với 0.5 lít dầu, và tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng những thứ ấy trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ sát tế con chiên ở nơi sát tế lễ vật tạ tội và lễ vật toàn thiêu trong nơi thánh. Vì lễ vật đền tội thuộc về tư tế cũng như lễ vật tạ tội, đó là của rất thánh. Tư tế sẽ lấy máu lễ vật đền tội bôi vào trái tay phải người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó. Tư tế sẽ lấy 0.5 lít dầu, đổ một ít vào lòng bàn tay trái. Tư tế sẽ nhúng 1 ngón tay phải vào dầu ở trong lòng bàn tay trái, và lấy ngón tay rảy dầu 7 lần trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ lấy dầu còn lại trong lòng bàn tay, bôi vào trái tay phải người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó, bên trên máu lễ vật đền tội. Chỗ dầu còn lại trong lòng bàn tay, tư tế sẽ bôi lên đầu người được thanh tẩy. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ làm lễ tạ tội và sẽ cử hành lễ xá tội cho người đang được thanh tẩy khỏi sự ô uế. Sau đó sẽ sát tế lễ vật toàn thiêu. Tư tế sẽ dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm trên bàn thờ. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó và nó sẽ thanh sạch. Nếu nó nghèo không thể kiếm được những thứ ấy, thì nó sẽ chỉ bắt 1 con chiên đực dùng làm lễ đền tội. Người ta sẽ làm nghi thức tiến dâng con chiên ấy để cử hành lễ xá tội cho nó. Nó cũng sẽ lấy 4 lít tinh bột nhào với dầu làm lễ phẩm, 0.5 lít dầu và 1 đôi chim gáy hay 1 cặp bồ câu non là những thứ nó có thể kiếm được. 1 con sẽ dùng làm lễ tạ tội, 1 con làm lễ toàn thiêu. Đến ngày thứ 8, nó sẽ mang những thứ ấy đến cho tư tế ở cửa lều hội ngộ, trước nhan Đức Chúa để được thanh tẩy. Tư tế sẽ lấy con chiên dâng làm lễ đền tội và nửa lít dầu mà làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ sát tế con chiên làm lễ đền tội, rồi lấy máu lễ vật đền tội bôi vào trái tay phải người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó. Tư tế sẽ đổ một ít dầu vào lòng bàn tay trái. Tư tế sẽ dùng một ngón tay phải lấy dầu ở trong lòng bàn tay trái, rảy 7 lần trước nhan Đức Chúa. Tư tế sẽ lấy dầu trong lòng bàn tay bôi vào trái tay phải người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó, ở chỗ đã bôi máu lễ vật đền tội. Chỗ dầu còn lại trong lòng bàn tay, tư tế sẽ bôi lên đầu người được thanh tẩy để cử hành lễ xá tội cho nó trước nhan Đức Chúa. Còn đôi chim gáy hay cặp bồ câu non là những thứ người ấy có thể kiếm được, thì trong những con chim nó đã có thể kiếm được, tư tế sẽ dâng một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu kèm với lễ phẩm. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho người được thanh tẩy trước nhan Đức Chúa. Đó là luật về người có vết thương phong hủy mà không thể kiếm được cái cần thiết cho lễ nghi thanh tẩy của mình. Đức Chúa phán với ông Môsê và ông A-ha-rôn rằng: Khi các ngươi vào đất Canaan mà ta ban cho các ngươi làm sở hữu, nếu ta đặt một vết phong hủy vào một nhà trong đất là sở hữu các ngươi, thì chủ nhà sẽ đến báo cho tư tế rằng: Tôi thấy trong nhà tôi có cái gì như vết phong hủy. Trước khi vào khám vết đó, tư tế sẽ chuyển dọn trống nhà để không có vật gì trong nhà ra ô uế. Sau đó tư tế sẽ vào khám nhà. Tư tế sẽ khám vết. Nếu vết ở các tường nhà làm thành những chỗ lõm xanh xanh hoặc đỏ đỏ, xem ra như ăn sâu vào tường, thì tư tế sẽ ra khỏi nhà, đến tận cửa và cô lập căn nhà trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ trở lại khám. Nếu vết đã lan ra các tường nhà, thì tư tế sẽ chuyển gỡ những viên đá có vết và ném ra ngoài thành vào một nơi ô uế. Rồi tư tế sẽ cho cạo tất cả bên trong nhà và đổ vữa đã cạo ra ngoài thành vào một nơi ô uế. Người ta sẽ lấy những viên đá khác thay vào các viên đá trước và lấy vữa khác mà trát nhà. Nếu vết lại loang ra trong nhà sau khi đã gỡ đá ra, sau khi đã cạo và trát nhà, thì tư tế sẽ đến khám. Nếu vết đã lan ra trong nhà thì đó là phong hủy dễ lây trong nhà, nhà đó ô uế, người ta sẽ phá nhà đi, đá, gỗ, tất cả vữa của nhà ấy người ta sẽ đưa ra ngoài thành vào một nơi ô uế. Ai vào nhà trong suốt thời gian nhà bị cô lập sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai ngủ trong nhà sẽ phải giặt áo, ai ăn trong nhà sẽ phải giặt áo. Nhưng nếu khi tư tế vào khám, vết đã không lan ra trong nhà sau khi trát lại nhà, thì tư tế sẽ tuyên bố nhà ấy là thanh sạch vì vết phong hủy đã lành. Để xóa tội cho nhà ấy, tư tế sẽ lấy 2 con chim, gỗ bá hương, phẩm cánh kiến và cành hương thảo. Tư tế sẽ sát tế 1 con chim trên 1 bình sành đựng nước mạch. Tư tế sẽ lấy gỗ bá hương, cành hương thảo, phẩm cánh kiến và con chim còn sống, nhúng vào máu con chim đã bị sát tế và vào nước mạch và rảy vào nhà 7 lần. Sau khi đã dùng máu con chim, dùng nước mạch, con chim còn sống, gỗ bá hương, cành hương thảo và phẩm cánh kiến mà xóa tội cho căn nhà, tư tế sẽ thả con chim còn sống ra ngoài đồng, ở ngoài thành. Tư tế sẽ cử hành nghi thức xá tội cho căn nhà, và nhà ấy sẽ thanh sạch. Đó là luật về mọi vết phong hủy, về chốc, về phong hủi nơi áo và nhà cửa, về nhọt lát đốm, để xác định khi nào một vật ô uế, khi nào thanh sạch. Đó là luật về phong hủi. Sách Lê Vi chương 15 câu 1 đến câu 33. Đức Chúa phán với ông Mô-xê và ông A-ha-rôn rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, khi bất cứ một người đàn ông nào mắc bệnh lậu trong thân thể, thì bệnh lậu đó làm nó ra ô uế. Sự ô uế của nó khi có bệnh lậu là thế này: dù thân thể nó tiết ra hay giữ lại mủ lậu, thì nó cũng mắc phải ô uế. Mọi giường người bị lậu nằm sẽ ra ô uế, mọi đồ vật nó ngồi lên sẽ ra ô uế. Người nào đụng vào giường của nó sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai ngồi lên đồ vật người bị lậu đã ngồi lên sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai đụng đến thân thể người bị lậu sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Nếu người bị lậu nhổ vào một người thanh sạch, người này sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Mọi cái hiên người bị lậu cưỡi lên sẽ ra ô uế. Bất cứ ai đụng vào một đồ vật nào mà người ấy nằm hay ngồi lên sẽ ra ô uế cho đến chiều. Ai mang một đồ vật như thế sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Người bị lậu chưa rửa tay mà đụng vào bất cứ người nào thì người ấy sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Bình sành người bị lậu đụng vào sẽ phải đập vỡ, còn mọi bình gỗ sẽ được rửa bằng nước. Khi người bị lậu được lành bệnh, nó phải tính 7 ngày mới được thanh tẩy. Nó phải giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể và nó sẽ ra thanh sạch. Ngày thứ 8, nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non đến trước nhan Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ mà đưa cho tư tế. Tư tế sẽ dâng một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó trước nhan Đức Chúa vì nó đã bị lậu. Khi một người đàn ông xuất tinh thì phải lấy nước tắm rửa thân thể và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Khi có xuất tinh mà dây ra bất cứ áo hay đồ da nào thì sẽ phải lấy nước mà giặt rửa và những thứ ấy sẽ ra ô uế cho đến chiều. Khi một người đàn bà giao hợp với một người đàn ông thì cả hai phải lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Khi một người đàn bà ra huyết, huyết từ thân thể chảy ra thì nó sẽ ra ô uế 7 ngày vì có kinh. Bất cứ ai đụng vào nó sẽ ra ô uế cho đến chiều. Mọi cái gì nó nằm khi có kinh sẽ ra ô uế. Mọi đồ vật nó ngồi lên sẽ ra ô uế. Bất cứ ai đụng vào giường của nó sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Bất cứ ai đụng vào đồ vật nó đã ngồi lên sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Nếu có cái gì trên giường hoặc trên đồ vật nó đã ngồi lên thì ai đụng đến cái đó sẽ ra ô uế cho đến chiều. Nếu một người đàn ông cứ nằm với nó thì sự ô uế của kinh nguyệt của nó sẽ truyền sang người ấy. Người ấy sẽ ra ô uế trong vòng 7 ngày và bất cứ giường nào người ấy nằm sẽ ra ô uế. Khi một người đàn bà bị rong huyết trong vòng nhiều ngày ngoài thời kỳ kinh nguyệt hoặc rong huyết quá thời kỳ kinh nguyệt thì sự ô uế sẽ kéo dài suốt thời gian bị rong huyết. Nó sẽ ra ô uế như trong thời gian có kinh, mọi giường nó nằm trong suốt thời gian rong huyết sẽ ra ô uế như cái giường trong thời gian nó có kinh. Mọi đồ vật nó ngồi lên sẽ ra ô uế như bị ô uế trong thời gian nó có kinh. Bất cứ ai đụng vào những thứ đó sẽ ra ô uế. Nó sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Nếu nó không còn rong huyết, nó phải tính 7 ngày, sau đó sẽ được thanh sạch. Ngày thứ 8 nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non và đem đến cho tư tế ở cửa lều hội ngộ. Tư tế sẽ dâng một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu. Trước nhan Đức Chúa, tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó, khỏi chứng rong huyết làm cho nó ra ô uế. Các ngươi hãy bảo con cái Israel kiêng cử khi bị ô uế, như vậy chúng sẽ không phải chết vì sự ô uế của chúng. Khi chúng làm cho nhà tạm của ta ở giữa chúng ra ô uế. Đó là luật về người bị bệnh lậu và người xuất tinh, và bởi vậy ra ô uế. Về người khó ở vì kinh nguyệt, về người đàn ông bị lậu hay người đàn bà bị rong huyết, cũng như về người đàn ông nằm với người đàn bà bị ô uế. Sách Lê Vi chương 16 câu 1 đến câu 34. Đức Chúa phán với ông Môsê sau khi hai người con của ông Aharon chết. Chúng đã chết khi lại gần Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với Aharon, anh ngươi, đừng vào bất cứ lúc nào trong thánh điện, phía sau màn trướng, trước nắp xá tội ở trên hòm bia, và như vậy nó sẽ không phải chết khi ta hiện ra trong đám mây trên nắp xá tội. Aharon sẽ vào thánh điện như thế này: nó phải bắt một bò tơ để làm lễ tạ tội và một cừu đực để làm lễ toàn thiêu. Nó sẽ mặc áo dài thánh bằng vải gai, mặc trên mình quần đùi vải gai, thắt đai lưng vải gai, đội mũ tế vải gai. Đó là phẩm phục thánh. Nó sẽ lấy nước tắm rửa thân thể trước khi mặc vào. Nó sẽ nhận 2 con dê đực để làm lễ tạ tội và 1 con cừu đực để làm lễ toàn thiêu do cộng đồng con cái Israel đem tới. Aharon sẽ tiến dâng con bò tơ làm lễ tạ tội cho chính mình và sẽ cử hành lễ xá tội cho mình và cho nhà mình. Nó sẽ lấy 2 con dê và đặt trước nhan Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ. Nó sẽ bắt thăm chọn giữa 2 con dê, một thăm dành cho Đức Chúa, một thăm dành cho quỷ Azazên. Aharon sẽ tiến dâng con dê trúng thăm dành cho Đức Chúa và dùng làm lễ tạ tội. Còn con dê trúng thăm dành cho Azazên, Aharon sẽ để sống và đặt trước nhan Đức Chúa để cử hành lễ xá tội trên nó và thả nó cho Azazên trong sa mạc. Aharon sẽ tiến dâng con bò tơ dùng làm lễ tạ tội cho chính mình và cử hành lễ xá tội cho mình và cho nhà mình. Nó sẽ sát tế con bò tơ làm lễ tạ tội cho chính mình. Nó sẽ lấy than hồng trên bàn thờ trước nhan Đức Chúa, bỏ đầy vào bình hương, sẽ bốc 2 nắm đầy bột hương thơm và đem vào phía sau màn trướng. Nó sẽ bỏ hương vào lửa trước nhan Đức Chúa, và khói hương như mây sẽ phủ nắp xá tội ở trên chứng ước. Và như vậy nó sẽ không phải chết. Nó sẽ dùng 1 ngón tay lấy máu con bò tơ rảy trên nắp xá tội về phía đông, rồi đằng trước nắp xá tội nó cũng dùng ngón tay mà rảy máu 7 lần. Nó sẽ sát tế con dê dùng làm lễ tạ tội cho dân, sẽ đem máu nó vào phía sau màn trướng, và cũng sẽ lấy máu đó mà rảy như đã rảy máu con bò tơ. Nó sẽ rảy máu đó lên nắp xá tội và đằng trước nắp xá tội. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho thánh điện vì những điều ô uế của con cái Israel và những việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng. Nó sẽ làm như thế cho lều hội ngộ đang ở với chúng, giữa những điều ô uế của chúng. Không một người nào được có mặt trong lều hội ngộ. Từ khi Aharon vào để cử hành lễ xá tội trong thánh điện cho đến khi nó ra, nó sẽ cử hành lễ xá tội cho mình, cho nhà mình và cho toàn thể đại hội Israel. Rồi nó sẽ ra ngoài đến bàn thờ ở trước nhan Đức Chúa và sẽ cử hành lễ xá tội cho bàn thờ. Nó sẽ lấy máu con bò tơ và máu con dê mà bôi lên các góc cong của bàn thờ. Nó sẽ dùng một ngón tay rảy máu 7 lần lên bàn thờ mà thanh tẩy cho khỏi các điều ô uế của con cái Israel và thánh hiến bàn thờ. Khi đã cử hành xong lễ xá tội cho thánh điện, cho lều hội ngộ và bàn thờ, nó sẽ cho dẫn con dê còn sống tới. Aharon sẽ đặt 2 tay lên đầu con dê còn sống, sẽ xưng thú trên con vật mọi lỗi lầm của con cái Israel, mọi việc phản nghịch của chúng, nghĩa là mọi tội lỗi chúng. Nó sẽ trút cả lên đầu con dê, rồi sẽ dùng tay một người đang chờ sẵn mà thả vào sa mạc. Con dê sẽ mang trên mình mọi lỗi lầm của chúng vào hoang địa. Sau khi đã thả con dê vào sa mạc, Aharon sẽ vào trong lều hội ngộ, cởi phẩm phục bằng vải gai nó đã mặc khi vào thánh điện, và để lại đó. Nó sẽ lấy nước tắm rửa thân thể trong một nơi thánh và sẽ mặc lại phẩm phục. Rồi nó sẽ ra mà dâng lễ toàn thiêu của mình và lễ toàn thiêu của dân. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho chính mình và cho dân, còn mỡ của lễ tạ tội thì nó sẽ đốt cho cháy nghi ngút ở bàn thờ. Người đã thả con dê dành cho Azazel sẽ giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể, sau đó mới được về trại. Con bò tơ dùng làm lễ tạ tội và con dê dùng làm lễ tạ tội, mà máu đã được đưa vào thánh điện để cử hành lễ xá tội, người ta sẽ đem ra bên ngoài trại, bỏ vào lửa mà thiêu, cả da, cả thịt, cả phân. Người đã đốt những con vật đó phải giặt áo, lấy nước tắm rửa thân thể, sau đó mới được về trại. Đó sẽ là quy tắc vĩnh viễn cho các ngươi. Tháng 7, ngày mồng 10 trong tháng, các ngươi phải ăn chay hãm mình và không được làm công việc nào. Dù là người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các ngươi, thật vậy, ngày ấy sẽ cử hành lễ xá tội cho các ngươi để thanh tẩy các ngươi trước nhan Đức Chúa. Các ngươi sẽ được thanh sạch khỏi mọi tội lỗi của các ngươi. Đối với các ngươi, đó sẽ là một ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, đó là quy tắc vĩnh viễn. Tư tế đã được sức giàu và được trao quyền làm tư tế thay cho cha mình, sẽ cử hành lễ xá tội. Nó sẽ mặc phẩm phục bằng vải gai, phẩm phục thánh. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho thánh điện cực thánh. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho thánh điện cực thánh. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho lều hội ngộ và cho bàn thờ. Nó sẽ cử hành lễ xá tội cho các tư tế và cho toàn dân trong đại hội. Đó sẽ là quy tắc vĩnh viễn cho các ngươi, mỗi năm một lần, và sẽ cử hành lễ xá tội cho con cái Israel khỏi mọi tội của chúng. Người ta đã làm như Đức Chúa truyền cho ông Môsê. Sách Lê-vi chương 17 câu 1 đến câu 16. Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: Hãy nói với Aharon, với các con nó cùng toàn thể con cái Israel và bảo chúng: Đây là lời Đức Chúa truyền: Bất cứ người đàn ông nào thuộc nhà Israel giết bò, chiên hoặc dê trong trại hay giết ngoài trại mà không mang con vật đến cửa lều hội ngộ để dâng làm lễ tiến cho Đức Chúa, trước nhà tạm Đức Chúa, thì nó sẽ chịu trách nhiệm về máu ấy. Nó đã đổ máu, nó sẽ bị khai trừ khỏi dân nó. Như vậy, con cái Israel sẽ mang đến những hy lễ mà chúng tế ở ngoài đồng. Chúng sẽ mang đến cho tư tế để dâng Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ, và chúng sẽ tế dâng Đức Chúa làm hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ rảy máu trên bàn thờ Đức Chúa ở cửa lều hội ngộ, và sẽ đốt mỡ cho cháy nghi ngút thành hương thơm, làm vui lòng Đức Chúa. Chúng sẽ không còn tế dâng các hy lễ của chúng cho các thần dê, những thần chúng chạy theo mà làm điếm. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho chúng, cho các thế hệ của chúng. Ngươi hãy bảo chúng, bất cứ người nào thuộc nhà Israel, hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, dâng lễ toàn thiêu hay hy lễ, mà không đem đến cửa lều hội ngộ để dâng lên Đức Chúa, thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Bất cứ người nào thuộc nhà Israel hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, ăn bất cứ thứ huyết nào, thì ta sẽ quay mặt lại phạt kẻ ăn huyết và sẽ khai trừ khỏi dân nó. Vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi trên bàn thờ để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. Vì thế ta đã bảo con cái Israel, không một ai trong các ngươi được ăn huyết, ngoại kiều sống giữa các ngươi cũng không được ăn huyết. Bất cứ người nào thuộc con cái Israel hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, săn được một con thú hoặc một con chim được phép ăn, thì phải đổ máu nó ra và lấy bụi đất phủ lên. Vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó bao lâu nó còn sống. Và ta đã bảo con cái Israel, các ngươi không được ăn huyết của bất cứ xác thịt nào, vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó. Bất cứ ai ăn huyết sẽ bị khai trừ. Phàm người nào, dù là người bản xứ hay ngoại kiều, ăn con vật chết hay bị xé, sẽ phải giặt áo lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi nó sẽ được thanh sạch. Nếu nó không giặt áo và tắm rửa thân thể, nó sẽ phải mang lấy tội mình. Sách Lê Vi chương 18 câu 1 đến câu 30. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được làm như người ta làm trên đất Ai Cập, nơi các ngươi đã ở. Các ngươi không được làm như người ta làm trên đất Canaan, nơi ta sắp đưa các ngươi vào. Các ngươi không được theo các quy tắc của chúng. Các ngươi hãy thi hành các quyết định của ta, giữ và theo các quy tắc của ta. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi phải giữ các quy tắc và quyết định của ta. Khi con người đem các điều ấy ra thực hành, thì nhờ đó sẽ được sống. Ta là Đức Chúa, không người nào trong các ngươi được đến gần một người bà con ruột thịt để lột trần chỗ kín của nó. Ta là Đức Chúa. Ngươi không được lột trần chỗ kín của cha ngươi và chỗ kín của mẹ ngươi. Đó là mẹ ngươi, ngươi không được lột trần chỗ kín của nó. Ngươi không được lột trần chỗ kín của vợ của cha ngươi, đó là chỗ kín của cha ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em ngươi, dù là con gái của cha ngươi hay con gái của mẹ ngươi, sinh tại nhà hay sinh ở ngoài. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chúng. Ngươi không được lột trần chỗ kín của cháu nội gái hay cháu ngoại gái ngươi, vì đó là chỗ kín của ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em cùng cha khác mẹ với ngươi, đó là chị em ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chúng. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của cha ngươi, đó là ruột thịt của cha ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của mẹ ngươi, đó là ruột thịt của mẹ ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chú bác ngươi, ngươi không được đến gần vợ của chúng, đó là bác gái, là thím ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của con dâu ngươi, đó là vợ của con trai ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của nó. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em dâu ngươi, đó là chỗ kín của anh em ngươi. Ngươi không được lột trần chỗ kín của một người đàn bà và của con gái nó. Ngươi không được lấy cháu nội gái hay cháu ngoại gái của nó để lột trần chỗ kín của chúng. Đó là ruột thịt của nó, đó là tội ác tày trời. Ngươi không được lấy chị em của vợ ngươi mà gây ra cảnh ghen tuông khi lột trần chỗ kín của chúng lúc vợ ngươi còn sống. Ngươi không được đến gần một người đàn bà đang bị ô uế vì kinh nguyệt để lột trần chỗ kín của nó. Ngươi không được giao hợp với vợ của một người đồng bào để khỏi ra ô uế vì người đàn bà ấy. Ngươi không được lấy đứa nào trong con cái ngươi mà nhượng lại cho thần Mô-lét, và không được xúc phạm đến danh của Thiên Chúa ngươi, ta là Đức Chúa. Ngươi không được nằm với đàn ông như nằm với đàn bà, đó là điều ghê tởm. Ngươi không được giao hợp với bất cứ con vật nào để khỏi ra ô uế vì nó. Đàn bà không được đứng trước thú vật để giao cấu với nó, đó là điều quái đản. Các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì tất cả những điều đó, bởi lẽ tại tất cả những điều đó mà các dân tộc ta sắp tống đi cho khuất mắt các ngươi đã ra ô uế. Đất đã ra ô uế, ta đã phạt nó vì tội lỗi nó, và nó đã mở dân cư nó ra. Phần các ngươi, hãy giữ các quy tắc và quyết định của ta, và không được làm một điều nào trong những điều ghê tởm ấy, dù là người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các ngươi. Thật vậy, những người ở trong đất trước các ngươi đã làm tất cả những điều ghê tởm ấy, và đất đã ra ô uế. Nhưng đất sẽ không mở các ngươi ra khi các ngươi làm cho nó ra ô uế như nó đã mở dân tộc ở đó trước các ngươi. Vì bất cứ ai làm một trong những điều ghê tởm ấy, thì chính người làm sẽ bị khai trừ ra khỏi dân nó. Các ngươi phải giữ điều ta truyền giữ là không được thực hành các quy tắc ghê tởm mà người ta đã thực hành trước các ngươi. Và các ngươi không được làm cho mình ra ô uế vì những điều ấy. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Sách Lê-vi chương 19 câu 1 đến câu 37. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì ta Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Mỗi người trong các ngươi phải kính sợ cha mẹ. Các ngươi phải giữ những ngày Sa-bát của ta. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được hướng về các tà thần, không được đúc tượng thần mà thờ. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Khi các ngươi tế hy lễ kỳ an dâng Đức Chúa, các ngươi phải tế thế nào để được đoái nhận? Phải ăn lễ vật đó trong ngày tế lễ và ngày hôm sau. Sang ngày thứ ba, cái gì còn lại phải bỏ vào lửa mà thiêu. Sang ngày thứ ba mà cứ ăn thì đó là thịt ôi, và lễ tế sẽ không được đoái nhận. Người nào ăn phải mang lấy tội mình vì đã xúc phạm đến của được thánh hiến cho Đức Chúa, người ấy sẽ bị khai trừ ra khỏi dòng họ. Khi các ngươi gặt lúa trong đất của các ngươi không được gặt cho tới sát bờ ruộng. Lúa gặt sót, các ngươi không được mót. Vườn nho các ngươi không được hái lại. Những trái rớt, các ngươi không được nhặt. các ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. Các ngươi không được lấy danh ta mà thề gian. Làm thế là các ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của, tiền công người làm thuê. Ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Đức Chúa. Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử, không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra tòa đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa. Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào. Như thế ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa. Các ngươi phải giữ các quy tắc của ta. Ngươi không được cho hai con vật khác giống giao cấu với nhau. Không được gieo trong cánh đồng của ngươi hai thứ hạt khác nhau. Không được mặc áo vải hỗn hợp dệt bằng hai thứ sợi khác nhau. Khi một người đàn ông giao hợp với một người đàn bà, mà người này lại là tỳ thiếp của một người đàn ông khác, nhưng chưa được chuộc hay phóng thích, thì người đàn ông kia sẽ bị phạt. Chúng sẽ không bị xử tử vì người đàn bà chưa được phóng thích. Người đàn ông sẽ đem dâng Đức Chúa lễ vật đền tội của mình ở cửa lều hội ngộ. Đó là con cừu đực dùng làm lễ đền tội. Tư tế sẽ lấy con cừu đực dùng làm lễ đền tội mà cử hành lễ xá tội cho nó trước nhan Đức Chúa, vì tội nó đã phạm và nó sẽ được tha tội đã phạm. Khi các ngươi đã vào đất và trồng bất cứ cây ăn trái nào, thì các ngươi sẽ kể trái nó là chưa cắt bì. Trong 3 năm, các ngươi phải coi trái nó là chưa cắt bì, không được ăn. Năm thứ tư, mọi trái nó sẽ được thánh hiến trong một buổi lễ mừng Đức Chúa. Năm thứ năm, các ngươi được ăn trái nó. Như thế, hoa trái nó sẽ tăng thêm cho các ngươi. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được ăn gì với máu. Các ngươi không được làm nghề tướng số, chiêm tinh. Các ngươi không được hớt tóc vòng quanh đầu, không được xén râu. Các ngươi không được rạch mình mà để tang một người chết, không được xăm mình. Ta là Đức Chúa. Đừng xúc phạm đến con gái ngươi, nghĩa là bắt nó làm điếm, kẻo đất cũng làm điếm và tràn ngập tội ác tày trời. Các ngươi phải giữ các ngày Sa-bát của ta và kính trọng thánh điện của ta. Ta là Đức Chúa. Các ngươi không được đến với các người ngồi đồng ngồi bóng và không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì chúng mà ra ô uế. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thấy người đầu bạc, ngươi phải đứng lên, ngươi phải kính trọng người già cả. Như vậy là ngươi kính sợ Thiên Chúa của ngươi. Ta là Đức Chúa. Khi có ngoại kiều cư ngụ với các ngươi trong xứ các ngươi đừng bức hiếp nó. Các ngươi phải đối xử với người ngoại kiều cư ngụ với các ngươi như với một người bản xứ, một người trong các ngươi. Các ngươi phải yêu nó như chính mình, vì các ngươi đã từng là ngoại kiều tại đất Ai Cập. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử, cũng như khi đo đạc hay cân đong. Các ngươi phải có cán cân đúng, quả cân đúng, đúng thùng, đúng lít. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, đấng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Các ngươi phải giữ mọi quy tắc mọi quyết định của ta và đem ra thực hành. Ta là Đức Chúa. Sách Lê Vi chương 20, câu 1 đến câu 27. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel, bất cứ người nào thuộc con cái Israel hoặc trong số ngoại kiều sống tại Israel, dâng một đứa trong con cái mình cho thần Mô-lét, thì sẽ bị xử tử. Dân trong xứ sẽ ném đá nó. Phần ta sẽ quay mặt lại phạt nó và sẽ khai trừ khỏi dân nó, vì nó đã dâng một đứa con trong con cái mình cho thần Mô-lét, khiến thánh điện ta ra ô uế và thánh danh ta bị xúc phạm. Nếu dân trong xứ che mắt không nhìn người ấy khi nó dâng một đứa trong con cái mình cho thần Mô-lét để khỏi phải giết nó, thì chính ta sẽ hướng mặt ta về người ấy và dòng họ nó. Ta sẽ khai trừ nó và những kẻ làm điếm như nó. Những kẻ chạy theo thần Mô-lét mà làm điếm, ta sẽ khai trừ khỏi dân của chúng. Người nào đến với các người ngồi đồng ngồi bóng để chạy theo chúng mà làm điếm, thì ta sẽ quay mặt lại phạt người ấy và sẽ khai trừ khỏi dân nó. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi phải giữ các quy tắc của ta và đem ra thực hành. Ta là Đức Chúa, đấng thánh hiến các ngươi. Vậy bất cứ người nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ thì máu nó đổ xuống đầu nó. Khi người đàn ông nào ngoại tình với đàn bà có chồng, ngoại tình với vợ người đồng loại, thì cả đàn ông ngoại tình lẫn đàn bà ngoại tình phải bị xử tử. Khi người đàn ông nào nằm với vợ của cha mình thì đã lột trần chỗ kín của cha mình, cả hai phải bị xử tử, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Khi người đàn ông nào nằm với con dâu mình thì cả hai phải bị xử tử, chúng đã làm điều quái đản, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Khi người đàn ông nào nằm với một người đàn ông như nằm với đàn bà thì cả hai đã làm điều ghê tởm, chúng phải bị xử tử, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Khi người đàn ông nào lấy cả con gái lẫn mẹ thì đó là tội ác tày trời, người ta sẽ bỏ nó và hai người đàn bà vào lửa mà thiêu, để không còn tội ác tày trời giữa các ngươi. Khi người đàn ông nào giao hợp với con vật thì phải bị xử tử, và các ngươi sẽ giết con vật. Khi người đàn bà nào đến gần bất cứ con vật nào để giao cấu với nó, thì các ngươi phải giết người đàn bà và con vật, chúng phải bị xử tử, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Khi người đàn ông nào lấy chị em mình, dù là con gái của cha mình hay con gái của mẹ mình, và thấy chỗ kín của người chị em cũng như người này thấy chỗ kín của nó, thì đó là điều bị ổi, chúng sẽ bị khai trừ trước mắt những người thuộc về dân của chúng. Nó đã lột trần chỗ kín của người chị em nó, thì nó sẽ phải mang lấy tội mình. Khi người đàn ông nào nằm với một người đàn bà đang khó ở và lột trần chỗ kín của người đàn bà, thì nó phơi bày nguồn máu của người đàn bà, và người đàn bà lột trần nguồn máu của mình, cả hai sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Ngươi không được lột trần chỗ kín của chị em gái của mẹ ngươi hay chị em gái của cha ngươi, đó là lột trần người ruột thịt của chính mình, chúng sẽ phải mang lấy tội mình. Khi người đàn ông nào nằm với bác gái hay thím mình thì đã lột trần chỗ kín của bác hay chú mình, chúng sẽ phải mang lấy tội mình, chúng sẽ chết không con cái. Khi người đàn ông nào lấy chị dâu hay em dâu mình thì đó là một điều nhơ nhớp, nó đã lột trần chỗ kín của anh em nó, chúng sẽ không có con cái. Các ngươi phải giữ mọi quy tắc, mọi quyết định của ta và đem ra thực hành. Như vậy đất ta sắp đưa các ngươi vào ở đó sẽ không mở các ngươi ra. Các ngươi không được theo các quy tắc của dân tộc mà ta sắp tống đi cho khuất mắt các ngươi, vì chúng đã làm tất cả những điều đó và ta đã chán ngấy chúng. Bởi vậy ta đã nói với các ngươi, chính các ngươi sẽ chiếm hữu đất đai của chúng, và chính ta sẽ ban cho các ngươi chiếm hữu nó, miền đất tràn trề sữa và mật. Chính ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân. Vậy các ngươi phải phân biệt giữa thú vật thanh sạch và ô uế, giữa chim ô uế và thanh sạch. Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì thú vật, các loài chim và mọi loài bò dưới đất, tức là các loài ta đã phân biệt để các ngươi coi chúng là ô uế. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, ta là Đấng Thánh, và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về ta. Khi người đàn ông hay người đàn bà nào có ma nhập thần ốt thì phải bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng, máu chúng đổ xuống đầu chúng. Sách Lê Vi chương 21 câu 1 đến câu 24. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: Hãy nói với các tư tế con của A-ha-rôn và bảo chúng: Một tư tế không được làm cho mình ra ô uế vì một người chết trong dòng họ nó, ngoại trừ vì một người gần nhất, một người ruột thịt, mẹ, cha, con trai, con gái, anh em nó. Một người chị em còn trinh vẫn là người gần nhất với nó, vì chưa thuộc về một người đàn ông thì nó có thể làm cho mình ra ô uế vì người ấy. Vì là người đứng đầu trong dòng họ mình, nó không được làm cho mình ra ô uế mà trở nên phàm tục. Các tư tế không được cạo đầu và cắt rìm râu, không được rạch mình, chúng sẽ được thánh hiến cho Thiên Chúa của chúng, và không được xúc phạm đến danh Thiên Chúa của chúng, vì chúng là những người tiến dâng lên Đức Chúa các lễ hỏa tế, là thức ăn dành cho Thiên Chúa của chúng. Chúng phải sống thánh thiện. Chúng không được lấy một gái điếm hay một người đàn bà bị làm nhục. Chúng không được lấy một người đàn bà bị chồng bỏ, vì tư tế được thánh hiến cho Thiên Chúa của mình. Ngươi phải coi nó là thánh, vì nó là người tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của ngươi. Đối với ngươi, nó sẽ là thánh, vì ta là Đấng Thánh. Ta, Đức Chúa, Đấng Thánh hóa các ngươi. Nếu con gái của một tư tế làm nhục chính mình mà đi làm điếm, thì nó làm nhục chính cha nó. Nó phải bị bỏ vào lửa mà thiêu. Tư tế lớn nhất trong hàng anh em nó, người đã được đổ dầu tấn phong lên đầu và được trao quyền khi mặc phẩm phục, thì không được xõa tóc và xé áo, không được đến gần người chết nào và không được làm cho mình ra ô uế, dù vì cha hay vì mẹ mình. Nó không được ra khỏi thánh điện và không được xúc phạm đến thánh điện của Thiên Chúa nó, vì nó đã được dầu tấn phong của Thiên Chúa nó ghi dấu trên mình: ta là Đức Chúa. Nó sẽ cưới một người nữ còn trinh, đàn bà quá hay bị chồng bỏ, người bị làm nhục hay làm điếm. Những người đó nó không được lấy, mà chỉ được lấy một trinh nữ trong gia tộc mình làm vợ. Như vậy, nó sẽ không làm nhục dòng dõi nó trong gia tộc nó, vì ta là Đức Chúa, Đấng Thánh hóa nó. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với A-ha-rôn, qua các thế hệ, người đàn ông nào trong dòng dõi ngươi có tật thì không được lại gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó. Thật vậy, bất cứ người nào có tật không được lại gần: người đuôi mù, què quặt, dị tướng, dị hình, người bị gãy chân, gãy tay, gù còi, bị đốm ở mắt, ghẻ hắc lào hay bị dập tinh hoàn, bất cứ người đàn ông nào trong dòng dõi tư tế Aharon có tật thì không được đến gần để tiến dâng các lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Nó có tật, nó không được đến gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó. Thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó, những của rất thánh và những của thánh, nó được ăn, nhưng nó không được tới chỗ màn trướng, không được đến gần bàn thờ, vì nó có tật. Như vậy, nó sẽ không xúc phạm đến các nơi thánh của ta, vì ta là Đức Chúa, đấng thánh hóa những nơi ấy. Ông Mô-sê nói thế với ông A-ha-rôn, với các con ông này và toàn thể con cái Israel. Sách Lê-vi chương 22 câu 1 đến câu 33. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: Hãy bảo A-ha-rôn và các con nó, trong những trường hợp sau đây, phải kiêng những của thánh con cái Israel thánh hiến cho ta, để khỏi xúc phạm đến thánh danh ta. Ta là Đức Chúa. Hãy bảo chúng, trong các thế hệ các ngươi, bất cứ người nào trong dòng dõi các ngươi khi bị ô uế mà lại gần các của thánh con cái Israel thánh hiến cho Đức Chúa, thì người ấy sẽ bị khai trừ cho khuất mắt ta. Ta là Đức Chúa. Không người nào trong dòng dõi A-ha-rôn bị phong hủi hay bị lậu được ăn các của thánh khi chưa được thanh sạch. Ai đụng vào bất cứ cái gì đã ra ô uế vì sắc chết, người đàn ông đã xuất tinh, người đàn ông đã đụng vào bất cứ một con vật nhỏ nào làm cho người ấy ra ô uế, hay đụng vào người nào làm cho người ấy ra ô uế, dù là thứ ô uế nào, ai đã đụng vào những thứ như vậy sẽ ra ô uế cho đến chiều, và không được ăn những của thánh khi chưa lấy nước tắm rửa thân thể. Lúc mặt trời lặn, nó sẽ được thanh sạch, bấy giờ nó được ăn những của thánh, vì đó là thức ăn của nó. Con vật chết hay bị thú dữ xé, nó không được ăn, kẻo ra ô uế vì vật đó. Ta là Đức Chúa. Chúng phải giữ điều ta truyền giữ, nếu không sẽ mang tội vì chuyện đó, và phải chết vì phạm đến của thánh. Ta là Đức Chúa, đấng thánh hóa những của ấy. Không người ngoài nào được ăn của thánh, khách trọ, nhà tư tế và người làm thuê không được ăn của thánh. Nhưng nếu tư tế dùng tiền mà mua người nào, thì người ấy được ăn. Nô lệ sinh ra trong nhà cũng được ăn thức ăn của tư tế. Con gái một tư tế, nếu lấy một người ngoài thì không được ăn phần trích ra từ các của thánh. Nhưng nếu con gái tư tế góa chồng hay bị chồng bỏ mà không có con, trở về nhà cha mình như khi còn trẻ, thì được ăn thức ăn của cha, mặc dầu không một người ngoài nào được ăn. Nếu người nào vô ý ăn của thánh, thì phải đền của thánh cho tư tế, cộng thêm 1/5. Các tư tế không được phạm đến các của thánh con cái Israel đã trích dâng Đức Chúa. Tư tế sẽ làm cho chúng mang một lỗi mà chúng phải đền vì đã ăn các của thánh. Vì ta là Đức Chúa, đấng thánh hóa những của ấy. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: Hãy nói với A-ha-rôn, với các con nó cùng toàn thể con cái Israel và bảo chúng: Bất cứ người nào trong nhà Israel hoặc trong số ngoại kiều sống tại Israel, vì đã khấn hứa hay tự nguyện mà dâng lễ tiến của mình và tiến dâng Đức Chúa làm lễ toàn thiêu, thì phải dâng một con đực toàn vẹn bắt từ đàn bò, chiên hay dê, nếu muốn được đoái nhận. Các ngươi không được tiến dâng con vật nào có tật, vì các ngươi sẽ không được đoái nhận. Khi một người tiến dâng Đức Chúa bò hay chiên dê làm hy lễ kỳ an để giữ trọn lời khấn hứa hoặc vì đã tự nguyện, thì con vật phải toàn vẹn, không có một tật nào nếu muốn được đoái nhận. Con vật mù què bị cắt xẻo lở loét, ghẻ hắc lào, thì các ngươi không được tiến dâng lên Đức Chúa, không được lấy phần nào đặt trên bàn thờ làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Bò chiên dê dị hình hay còi, ngươi có thể dâng làm lễ vật tự nguyện, nhưng nếu dâng làm lễ vật đã khấn hứa, thì chúng sẽ không được đoái nhận. Các ngươi không được tiến dâng Đức Chúa một con vật có tinh hoàn bị dập, bị nghiền, bị moi hay cắt. Các ngươi không được làm thế trong đất các ngươi. Các ngươi không được nhận những con vật như thế từ tay người nước ngoài để tiến dâng làm thức ăn dành cho Thiên Chúa các ngươi. Chúng bị thiến, tức là có tật, chúng sẽ không được đoái nhận như lễ vật của các ngươi. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Bê, chiên hay dê, sau khi sinh sẽ ở với mẹ nó 7 ngày. Từ ngày thứ 8 trở đi, nó sẽ được đoái nhận làm lễ tiến, làm lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Dù là bò hay chiên dê, ngươi không được sát tế mẹ và con cùng một ngày. Khi các ngươi dâng Đức Chúa hy lễ tạ ơn, hãy dâng thế nào để được đoái nhận, phải ăn lễ vật trong chính ngày đó. Các ngươi không được để lại gì cho đến sáng hôm sau. Ta là Đức Chúa. Các ngươi phải giữ các mệnh lệnh của ta và đem ra thực hành. Ta là Đức Chúa. Các ngươi không được xúc phạm đến thánh danh ta, để ta biểu dương sự thánh thiện của ta giữa con cái Israel. Ta là Đức Chúa đấng thánh hóa các ngươi, đấng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai Cập để làm Thiên Chúa của các ngươi. Chính là ta, Đức Chúa. Sách Lê-vi chương 23, câu 1 đến câu 44. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, các đại lễ của Đức Chúa là những ngày mà các ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng ta. Đây là những đại lễ của ta. Trong 6 ngày, người ta sẽ làm công việc của mình, còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, có cuộc họp để thờ phượng. Các ngươi không được làm việc nào. Đó là ngày Sa-bát kính Đức Chúa tại khắp nơi các ngươi ở. Đây là các đại lễ của Đức Chúa, các cuộc họp để thờ phượng mà các ngươi phải triệu tập vào thời gian ấn định. Tháng thứ nhất, ngày 14 trong tháng, vào lúc chập tối là lễ vượt qua kính Đức Chúa. Ngày 15 tháng ấy là lễ bánh không men kính Đức Chúa. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải ăn bánh không men. Ngày đầu tiên, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ 7 có cuộc họp để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, khi các ngươi vào đất ta ban cho các ngươi và gặt mùa ở đó, thì phải đem đến cho tư tế một bó lúa, sản phẩm đầu mùa gặt hái của các ngươi. Nó sẽ làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa để các ngươi được đoái nhận. Tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng hôm sau ngày Sa-bát. Ngày các ngươi làm nghi thức tiến dâng bó lúa ấy, các ngươi phải dâng một con chiên toàn vẹn 1 tuổi, làm lễ toàn thiêu lên Đức Chúa, cùng với lễ phẩm là 9 lít tinh bột nhào với dầu. Đó là lễ hỏa tế dâng Đức Chúa, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Lễ tưới rượu kèm theo là 2 lít, cho đến chính ngày đó. Khi các ngươi mang lễ phẩm của Thiên Chúa các ngươi đến, các ngươi không được ăn bánh, ăn ré lúa rang và hột lúa mới. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi, tại khắp nơi các ngươi ở. Từ hôm sau ngày Sa-bát, ngày các ngươi đem bó lúa đến để làm nghi thức tiến dâng, các ngươi phải tính 7 tuần, 7 tuần chẵn. các ngươi phải tính 50 ngày cho đến hôm sau ngày Sa-bát thứ bảy, và các ngươi sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới lên Đức Chúa. Từ những nơi các ngươi ở, các ngươi phải đem đến 2 chiếc bánh để làm nghi thức tiến dâng, bánh làm bằng 9 lít tinh bột và trộn men mà nướng, đó là của đầu mùa dâng Đức Chúa. Thêm vào với bánh, các ngươi phải tiến dâng 7 con chiên toàn vẹn 1 tuổi, 1 con bò tơ và 2 con cừu đực làm lễ toàn thiêu dâng Đức Chúa, cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu kèm theo, đó là lễ hỏa tế, là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Các ngươi phải lấy 1 con dê đực làm lễ tạ tội, và 2 con chiên 1 tuổi làm hy lễ kỳ an. Tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa 2 con chiên cùng với bánh đầu mùa, đó là của thánh thuộc về Đức Chúa dành cho tư tế. Chính ngày đó các ngươi phải triệu tập dân, phải họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào, đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi tại khắp nơi các ngươi ở. Khi các ngươi gặt lúa trong đất các ngươi không được gặt cho tới sát bờ ruộng. Lúa gặt sót, các ngươi không được mót. Các ngươi sẽ bỏ lại cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, tháng thứ bảy, ngày mùng một, đối với các ngươi sẽ là một ngày nghỉ, một ngày tưởng niệm giữa tiếng reo hò và họp nhau để thờ phượng ta. Các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào và phải tiến dâng một lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Ngoài ra, ngày mùng 10 tháng 7 là ngày xá tội, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta, phải ăn chay hãm mình và tiến dâng một lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Chính ngày ấy các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào, vì đó là ngày xá tội, ngày cử hành lễ xá tội cho các ngươi trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Như vậy, bất cứ người nào không ăn chay hãm mình vào chính ngày đó sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ, và bất cứ người nào làm một việc gì vào chính ngày đó, ta sẽ làm cho nó biến mất không còn dấu vết giữa dân nó. Các ngươi không được làm một công việc nào, đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi tại khắp nơi các ngươi ở. Đối với các ngươi, đó sẽ là một ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, và các ngươi phải ăn chay hãm mình. Từ chiều ngày mùng 9 đến chiều hôm sau, các ngươi phải nghỉ để giữ ngày Sa-bát. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel, ngày 15 tháng 7 là lễ lều kính Đức Chúa, trong vòng 7 ngày. Ngày đầu tiên phải họp nhau để thờ phượng ta, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Ngày thứ 8, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng ta và phải tiến dâng một lễ hỏa tế lên Đức Chúa. Đó là một buổi họp long trọng, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Đó là các đại lễ của Đức Chúa, là những ngày mà các ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng ta, để tiến dâng lễ hỏa tế lên Đức Chúa, lễ toàn thiêu hay lễ phẩm, hy lễ hay những lễ tưới rượu, việc nào vào ngày đó, không kể các ngày Sa-bát của Đức Chúa, không kể các lễ vật, không kể tất cả các lễ vật đã khấn hứa và tất cả các lễ vật tự nguyện các ngươi dâng Đức Chúa. Ngoài ra, ngày 15 tháng 7, khi các ngươi đã thu hoa lợi ruộng đất, các ngươi phải mở lễ kính Đức Chúa trong vòng 7 ngày. Ngày đầu tiên là ngày nghỉ, ngày thứ 8 là ngày nghỉ. Ngày đầu tiên, các ngươi phải lấy những trái cây đẹp, những tàu lá trà là, những cành cây nhiều lá và cành liễu mọc bên bờ suối, và phải liên hoan trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi trong vòng 7 ngày. Các ngươi phải mừng lễ đó như một lễ kính Đức Chúa trong vòng 7 ngày mỗi năm. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi. Vào tháng 7, các ngươi phải mừng lễ đó. Trong vòng 7 ngày, các ngươi phải ở trong lều bằng cành cây. Mọi người bản xứ tại Israel phải ở trong lều bằng cành cây, để các thế hệ của các ngươi biết rằng ta đã cho con cái Israel ở trong lều bằng cành cây khi ta đưa chúng ra khỏi đất Ai Cập. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Ông Mô-sê nói cho con cái Israel biết các đại lễ của Đức Chúa. Sách Lê-vi chương 24 câu 1 đến câu 23. Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: Hãy truyền cho con cái Israel phải giã ô liu lấy dầu nguyên chất cho ngươi, để thắp đèn, hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy. A-ha-rôn sẽ đặt chiếc đèn đó bên ngoài bức màn trướng che chứng ước, trong lều hội ngộ, sao cho nó luôn luôn cháy từ chiều đến sáng trước nhan Đức Chúa. Đó là quy tắc vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi. A-ha-rôn sẽ phải đặt các đèn trên trụ đèn bằng vàng ròng trước nhan Đức Chúa luôn luôn. Ngươi phải lấy tinh bột và nướng thành 12 cái bánh, mỗi cái sẽ là 9 lít bột. Ngươi phải xếp bánh thành 2 chồng, mỗi chồng 6 cái, trên bàn bằng vàng ròng trước nhan Đức Chúa. Trên mỗi chồng ngươi phải để hương tinh khiết, hương đó sẽ là kỷ vật thay cho bánh, là hỏa tế dâng Đức Chúa. Mỗi ngày Sa-bát, người ta phải đặt luôn luôn trước nhan Đức Chúa bánh con cái Israel dâng. Đó là một giao ước vĩnh cửu. Bánh đó sẽ dành cho A-ha-rôn và các con nó, chúng sẽ ăn trong một nơi thánh, vì đó là của rất thánh dành cho nó, lấy từ các lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Đó là quy luật vĩnh viễn. Có một người con trai, mẹ là người Israel, cha là người Ai Cập, đến giữa con cái Israel, và ngay giữa trại, con của người đàn bà Israel đó xô xát với một người đàn ông Israel. Con của người đàn bà Israel đó nói phạm đến thánh danh và buông lời nguyền rủa. Người ta đem nó đến cho ông Mô-sê. Mẹ nó tên là Sơ-lô-mít, con ông Đíp-ri thuộc chi tộc Đan. Người ta nhốt nó lại để chờ quyết định theo lệnh Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: Hãy đưa kẻ nói lời nguyền rủa ra ngoài trại, tất cả những ai đã nghe phải đặt tay lên đầu nó, và toàn thể cộng đồng phải ném đá nó. Rồi ngươi sẽ nói với con cái Israel rằng, bất cứ người nào nguyền rủa Thiên Chúa của nó sẽ phải mang lấy tội mình. Ai nói phạm đến danh Đức Chúa sẽ bị xử tử. Toàn thể cộng đồng sẽ ném đá nó, dù là ngoại kiều hay người bản xứ, nếu nói phạm đến thánh danh sẽ bị xử tử. Nếu ai đánh chết bất cứ người nào thì sẽ bị xử tử. Ai đánh chết một con vật thì phải đền vật sống, đền vật sống. Nếu ai làm cho người đồng bào phải mang tật thì phải xử với nó như nó đã xử với người ta, chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng. Nó đã làm cho người khác mang tật thế nào thì người ta cũng sẽ làm cho nó như vậy. Ai đánh chết một con vật thì phải đền, ai đánh chết người thì bị xử tử. Các ngươi chỉ được có một pháp luật cho ngoại kiều cũng như cho người bản xứ, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Ông Mô-sê nói thế với con cái Israel. Họ liền đưa kẻ nói lời nguyền rủa ra ngoài trại và ném đá nó. Con cái Israel làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Sách Lê-vi chương 25 câu 1 đến câu 55. Trên núi Sinai, Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: Khi các ngươi vào đất ta sắp ban cho các ngươi, đất phải nghỉ một sa-bát kính Đức Chúa. Trong 6 năm các ngươi sẽ gieo vãi trong cánh đồng của các ngươi. Trong 6 năm các ngươi sẽ tỉa vườn nho của các ngươi và các ngươi sẽ thu hoa lợi. Nhưng 7 sẽ là một sa-bát, một thời kỳ đất nghỉ, một sa-bát kính Đức Chúa. Các ngươi không được gieo vãi trong cánh đồng của các ngươi, không được tỉa vườn nho của các ngươi. Các ngươi không được gặt lúa tự nhiên mọc sau mùa gặt, không được hái những chùm nho từ vườn nho không cắt tỉa của các ngươi. Đó sẽ là một năm đất nghỉ. Sản phẩm tự nhiên của đất trong năm Sa-bát sẽ nuôi các ngươi. Tôi tớ nam nữ của các ngươi, người làm thuê của các ngươi, khách trọ nhà các ngươi, tóm lại các người trú ngụ nơi các ngươi. Còn gia súc và dã thú ở trong đất các ngươi, thì tất cả hoa lợi của đất sẽ là lương thực cho chúng. Các ngươi phải tính 7 tuần năm, nghĩa là 7 lần 7 năm. Thời gian của 7 tuần năm đó là 49 năm. Tháng thứ 7, ngày mồng 10 trong tháng, các ngươi sẽ thổi tù và giữa tiếng reo hò. Vào ngày xá tội, các ngươi sẽ thổi tù và trong toàn xứ các ngươi. Các ngươi sẽ công bố 50 là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Đối với các ngươi, 50 sẽ là thời kỳ toàn xá. Các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa. Vì đó là thời kỳ toàn xá, một năm thánh đối với các ngươi. Các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng. Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào, hoặc mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng ai làm thiệt hại người anh em mình. Ngươi sẽ mua của người đồng bào theo số năm sau năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số năm thu hoạch. Còn nhiều năm thì ngươi mua giá cao, còn ít năm thì ngươi mua giá thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch. Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi phải đem ra thực hành các quy tắc của ta, phải giữ và đem ra thực hành các quyết định của ta, và các ngươi sẽ được sống yên hàn trên đất ấy. Đất sẽ sinh hoa trái, các ngươi sẽ được ăn no nê và được sống yên hàn tại đó. Có lẽ các ngươi sẽ nói, năm thứ 7 chúng tôi sẽ ăn gì nếu chúng tôi không gieo vãi và không thu hoa lợi? Ta sẽ truyền cho phúc lành của ta đến với các ngươi vào 6, và phúc lành sẽ sinh hoa lợi đủ cho 3 năm. Năm thứ 8 các ngươi sẽ gieo vãi, nhưng sẽ lấy hoa lợi cũ mà ăn. Đến 9, đến khi gặt hoa lợi năm ấy, các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ. Đất thì không được bán đứt, vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Trong toàn xứ sẽ thuộc quyền sở hữu của các ngươi. Các ngươi phải cho người ta quyền chuộc lại đất. Nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng thiếu và phải bán một phần sở hữu của nó, thì người có quyền chuộc, tức là người bà con gần nhất, sẽ đến chuộc lại cái mà người anh em nó đã bán. Nếu ai không có bà con có quyền chuộc, nhưng lại có phương tiện và kiếm được tiền chuộc, thì nó sẽ tính những năm từ khi bán, còn trội bao nhiêu nó sẽ trả cho người mua, và sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nhưng nếu nó không kiếm được phương tiện để trả tiền lại cho người kia, thì của nó bán sẽ ở lại trong tay người mua cho đến năm toàn xá. Đến thời kỳ toàn xá, của bán sẽ ra khỏi tay người mua, và người bán sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu người nào bán nhà ở trong một thành có tường lũy, thì quyền chuộc sẽ kéo dài đến hết năm bán. Quyền chuộc nhà sẽ kéo dài một năm. Nếu trong vòng một năm trọn mà nhà không được chuộc, thì nhà ở trong thành có tường lũy sẽ thuộc hẳn về người mua và con cháu nó. Vào năm toàn xá, nhà sẽ không ra khỏi tay nó. Nhà cửa trong các làng không có tường lũy chung quanh thì được kể như đồng ruộng, người ta có quyền chuộc những nhà ấy, và năm toàn xá những nhà ấy sẽ ra khỏi tay người mua. Còn các thành của các thầy Lê Vi, nhà cửa trong các thành thuộc quyền sở hữu của chúng, thì các thầy Lê Vi mãi mãi có quyền chuộc. Dù một thầy Lê Vi đã mua, thì nhà đã bán trong một thành là sở hữu của nó, sẽ ra khỏi tay người mua vào thời kỳ toàn xá. Vì nhà cửa trong các thành của các thầy Lê Vi là sở hữu của chúng giữa con cái Israel, còn đồng cỏ chung quanh các thành của chúng thì không được bán, vì đó là phần sở hữu vĩnh viễn của chúng. Nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng thiếu và không trả nợ được các ngươi, thì các ngươi phải nâng đỡ nó, dù nó là ngoại kiều hay khách trọ, để nó có thể sống bên các ngươi. Với nó, các ngươi không được lấy lãi ăn lời, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa, và người anh em của các ngươi sẽ có thể sống bên các ngươi. Các ngươi không được cho nó vay bạc của các ngươi để lấy lãi, và vay lương thực của các ngươi để ăn lời. Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai Cập để ban cho các ngươi đất Canaan và để làm Thiên Chúa của các ngươi. Nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng thiếu bên cạnh các ngươi và phải bán mình cho các ngươi, thì các ngươi không được bắt nó làm công việc của người nô lệ. Nó sẽ ở với các ngươi như một người làm thuê, một khách trọ, và sẽ phục vụ trong nhà các ngươi cho đến năm toàn xá. Khi đó, nó cùng với con cái nó sẽ ra khỏi nhà các ngươi, sẽ trở về thị tộc mình, sẽ trở về phần sở hữu của cha ông nó. Quả thế, chúng là tôi tớ của ta, mà ta đã đưa ra khỏi đất Ai Cập, không được bán chúng như bán nô lệ. Các ngươi không được thống trị chúng cách hà khắc, nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa của các ngươi. Tôi tớ nam nữ mà các ngươi sẽ có phải là những người thuộc các dân tộc chung quanh các ngươi. Các ngươi sẽ mua tôi tớ nam nữ từ các dân tộc ấy. Các ngươi cũng có thể mua trong số con cái các khách trọ trú ngụ giữa các ngươi, trong các gia đình của chúng đang ở giữa các ngươi, những kẻ chúng đã sinh ra trên đất các ngươi. Chúng sẽ là sở hữu của các ngươi. Các ngươi sẽ để chúng lại làm gia nghiệp cho con cái các ngươi mai sau, để con cái các ngươi giữ làm sở hữu. Các ngươi có thể bắt chúng làm nô lệ mãi mãi, nhưng anh em các ngươi là con cái Israel, thì không ai trong các ngươi được thống trị cách hà khắc. Nếu một ngoại kiều hay khách trọ giữa các ngươi có phương tiện, và nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng thiếu bên cạnh nó, và phải bán mình cho ngoại kiều đó, hoặc cho khách trọ giữa các ngươi, hoặc cho con cháu một gia đình ngoại kiều, thì sau khi bán mình, người anh em ấy vẫn có quyền chuộc. Một người trong các anh em nó có thể chuộc nó, chú bác nó hay con của chú bác nó, hay một người bà con ruột thịt trong gia tộc nó có thể chuộc nó. Hoặc nếu có phương tiện thì có thể tự chuộc mình. với người đã mua nó sẽ tính thời gian từ năm nó bán mình cho đến năm toàn xá, và giá tiền bán nó cứ tùy số năm mà tính, theo lương công nhật của người làm thuê. Nếu còn nhiều năm thì nó cứ tùy theo số năm ấy mà khấu trừ vào tiền bán nó để trả tiền chuộc mình. Nếu còn lại ít năm trước năm toàn xá thì nó sẽ tính theo số năm ấy mà trả tiền chuộc. Nó sẽ ở với người kia như một người làm thuê từ năm nọ sang năm kia, nhưng người kia không được thống trị nó cách hà khắc. Nếu nó không được chuộc bằng những cách trên thì nó sẽ được ra đi, nó cùng với các con nó vào năm toàn xá. Thật vậy, con cái Israel làm tôi tớ cho ta, chúng là tôi tớ của ta, những kẻ ta đã đưa ra khỏi đất Ai Cập. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Sách Lê Vi chương 26 câu 1 đến câu 46. Các người không được làm ra các tà thần mà thờ, không được dựng tượng và trụ đá để mà thờ, không được đặt trong đất các ngươi hình tượng bằng đá để sụp lạy chúng, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi phải giữ ngày Sa-bát của ta và kính sợ thánh điện của ta. Ta là Đức Chúa. Nếu các ngươi theo các quy tắc của ta, nếu các ngươi giữ các mệnh lệnh của ta và đem ra thực hành, thì ta sẽ ban mưa cho các ngươi đúng mùa, đất sẽ sinh hoa màu, cây cối ngoài đồng sẽ ra trái. Các ngươi sẽ được gặt lúa cho đến thời hái nho, và sẽ được hái nho cho đến thời gieo giống. Các ngươi sẽ được ăn bánh của mình no nê, và sẽ được sống yên hàn trên đất các ngươi. Ta sẽ thiết lập hòa bình trong đất các ngươi, và các ngươi sẽ ngủ nghỉ mà không ai quấy phá. Ta sẽ khiến thú dữ biến khỏi đất các ngươi, và gươm sẽ không đi qua đất các ngươi. Các ngươi sẽ đuổi kẻ thù của các ngươi, và chúng sẽ bị gươm đâm ngã gục trước mặt các ngươi. Năm người trong các ngươi sẽ đuổi được 100, 100 người trong các ngươi sẽ đuổi được 10.000, và kẻ thù của các ngươi sẽ bị gươm đâm ngã gục trước mặt các ngươi. Ta sẽ hướng về các ngươi, sẽ cho các ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều, và sẽ giữ vững giao ước của ta với các ngươi. Các ngươi sẽ ăn lúa cũ, lúa mùa trước, và sẽ đổ lúa cũ ra lấy chỗ cho lúa mới. Ta sẽ đặt nhà tạm của ta giữa các ngươi, và sẽ không chán ghét các ngươi. Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi. Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của ta. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, đấng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, để các ngươi không còn làm nô lệ cho chúng nữa. Ta đã bẻ gông bẻ ách cho các ngươi, và đã cho các ngươi tiến bước hiên ngang. Nhưng nếu các ngươi không nghe ta và không đem tất cả các mệnh lệnh đó ra thực hành, nếu các ngươi gạt bỏ các quy tắc của ta và chán ghét các quyết định của ta, mà không đem ra thực hành các mệnh lệnh của ta, lại hủy bỏ giao ước của ta, thì ta cũng vậy, ta sẽ làm cho các ngươi như thế này. Ta sẽ trút xuống các ngươi nỗi kinh hoàng, sự suy mòn, cơn nóng sốt, khiến mắt các ngươi mờ đi và các ngươi phải kiệt sức. Các ngươi sẽ uổng công gieo giống, kẻ thù của các ngươi sẽ ăn mất. Ta sẽ quay mặt lại phạt các ngươi, và các ngươi sẽ bị quân thù đánh bại. Các kẻ ghét các ngươi sẽ thống trị các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn dù không có người đuổi theo. Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu nghe ta, thì ta sẽ còn sửa phạt các ngươi gấp 7 lần vì tội lỗi của các ngươi. Ta sẽ bẻ gãy sự kiêu hùng của các ngươi. Ta sẽ làm cho trời các ngươi ra như sắt, đất các ngươi ra như đồng. Các ngươi sẽ tiêu hao sức lực uổng công. đất các ngươi sẽ không còn sinh hoa màu, cây cối của đất sẽ không còn ra trái. Nếu các ngươi chống ta và không muốn nghe ta, thì ta sẽ còn đánh phạt các ngươi gấp 7 lần tội lỗi các ngươi. Ta sẽ sai dã thú đến giữa các ngươi, chúng sẽ cướp con cái các ngươi, tiêu diệt gia súc các ngươi và giảm dân số các ngươi, đến nỗi đường xá của các ngươi thành hoang vắng. Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu để ta sửa dạy mà cứ chống ta, thì ta cũng vậy, ta sẽ chống các ngươi và ta cũng sẽ đánh phạt các ngươi gấp 7 lần vì tội lỗi các ngươi. Ta sẽ giáng xuống các ngươi lưỡi gươm báo oán để rửa hận cho giao ước. Các ngươi sẽ rút cả vào trong các thành của các ngươi, nhưng ta sẽ gửi ôn dịch đến giữa các ngươi, và các ngươi sẽ bị trao vào tay kẻ thù. Khi ta làm cạn nguồn lương thực nuôi các ngươi, thì 10 người đàn bà sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò duy nhất, và sẽ chia bánh cho các ngươi theo định lượng. Các ngươi sẽ ăn mà chẳng được no. Dù vậy, nếu các ngươi vẫn không chịu nghe ta mà cứ chống ta, thì ta sẽ nổi cơn lôi đình chống các ngươi, và ta cũng sẽ sửa phạt các ngươi gấp 7 lần vì tội lỗi các ngươi. Các ngươi sẽ ăn thịt con trai, ăn thịt con gái các ngươi. Ta sẽ tiêu hủy những nơi cao của các ngươi, sẽ chặt những hương án của các ngươi, sẽ chất thây các ngươi trên thây những ngẫu tượng của các ngươi, và ta sẽ chán ghét các ngươi. Ta sẽ làm cho thành thị của các ngươi nên trốn tan hoang, sẽ tàn phá những thánh điện của các ngươi. Các ngươi có dâng hương thơm làm vui lòng ta cũng không ngửi. Chính ta sẽ tàn phá đất của các ngươi, và kẻ thù của các ngươi đến ở đó sẽ phải sửng sốt trước cảnh tượng ấy. Còn các ngươi, ta sẽ phân tán giữa các dân tộc, ta sẽ tuốt gươm đuổi theo các ngươi. Đất các ngươi sẽ bị tàn phá và thành thị của các ngươi sẽ nên trốn tan hoang. Bấy giờ đất sẽ được hưởng bù những năm sa bát của nó, suốt thời gian nó bị tàn phá, và các ngươi phải ở trong đất của kẻ thù. Bấy giờ đất sẽ nghỉ và sẽ được hưởng bù những năm sa bát của nó. Suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ nghỉ bù những năm sa bát của các ngươi mà nó đã không được nghỉ khi các ngươi sống ở đó. Những kẻ còn lại trong số các ngươi, ta sẽ làm cho chúng nản lòng trong đất của kẻ thù chúng. Tiếng một chiếc lá bay sẽ đuổi theo chúng. Chúng sẽ chạy trốn như chạy trốn lưỡi gươm và sẽ ngã gục dù không có người đuổi theo. Chúng sẽ vấp vào nhau, người nọ vào người kia như trước lưỡi gươm dù không có người đuổi theo. Các ngươi sẽ không đứng vững trước mặt quân thù. Các ngươi sẽ bị diệt vong giữa các dân tộc và đất của kẻ thù các ngươi sẽ nuốt các ngươi. Những kẻ còn lại trong số các ngươi sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của chúng, trong đất của kẻ thù chúng. Chúng sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của cha ông chúng, cộng với lỗi lầm của chúng. Chúng sẽ xưng thú lỗi lầm của chúng và lỗi lầm của cha ông chúng. Chúng đã phạm tội bất trung đối với ta, lại còn chống ta, khiến ta cũng chống chúng và đưa chúng đến đất của kẻ thù chúng. Bấy giờ tâm hồn không cắt bì của chúng sẽ tự hạ, và bấy giờ chúng sẽ chịu phạt vì lỗi lầm của chúng. Ta sẽ nhớ lại giao ước của ta với Gia-cóp, ta cũng sẽ nhớ lại giao ước của ta với Isaac, và giao ước của ta với Abraham, ta sẽ nhớ lại đất ấy. Đất sẽ bị chúng bỏ rơi và sẽ được hưởng bù những năm sa bát của nó. Khi đất bị tàn phá không có chúng ở nữa, khi chúng chịu phạt vì lỗi lầm của chúng, bởi lẽ chúng đã gạt bỏ các quyết định của ta và chán ghét các quy tắc của ta. Nhưng cả khi ấy nữa, khi chúng ở trong đất của kẻ thù chúng, ta cũng sẽ không gạt bỏ chúng và không chán ghét chúng. đến nỗi tận diệt chúng và hủy bỏ giao ước của ta với chúng, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Vì chúng ta sẽ nhớ lại giao ước với tiền nhân chúng, những kẻ ta đã đưa ra khỏi đất Ai Cập trước mắt các dân tộc, để ta là Thiên Chúa của chúng, ta là Đức Chúa. Đó là các thánh chỉ, quyết định và luật lệ Đức Chúa đã dùng ông Mô-xê mà lập ra giữa người với con cái Israel tại núi Sinai. Sách Lê-vi chương 27 câu 1 đến câu 34. Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: Nếu ai muốn giữ trọn lời khấn hứa dâng một người cho Đức Chúa thì phải định giá như sau: Nếu là phái nam từ 20 đến 60 tuổi thì phải định giá là 50 lượng bạc tính theo đơn vị đo lường của thánh điện. Nếu là phái nữ thì phải định giá là 9 lượng. Từ 5 đến 20 tuổi thì phải định giá nam là 6 lượng, nữ là 3 lượng. Từ 1 tháng đến 5 tuổi thì phải định giá nam là 15 chỉ bạc, nữ là 9 chỉ bạc. Từ 60 tuổi trở lên thì phải định giá nam là 45 chỉ bạc, nữ là 3 lượng. Nếu ai túng thiếu không trả nổi giá đó thì phải đặt nó trước mặt tư tế để tư tế định giá. Tư tế sẽ dựa vào khả năng của người khấn hứa mà định giá. Nếu là một con vật thuộc loại có thể dâng làm lễ tiến lên Đức Chúa, thì bất cứ con nào người ta hiến cho Đức Chúa đều là của thánh, không được đổi, không được thay thế con tốt bằng con xấu, hay con xấu bằng con tốt. Nếu cứ thay thế một con vật này bằng một con khác, thì cả con vật này lẫn con vật thay thế đều là của thánh. Nếu là một con vật ô uế thuộc loại không được dâng làm lễ tiến lên Đức Chúa, thì phải đặt con vật trước mặt tư tế. Tư tế sẽ định giá nó là tốt hay xấu, và tư tế định giá thế nào thì cứ như vậy. Nếu muốn chuộc lại thì phải trả thêm 1/5 giá đã định. Khi một người thánh hiến nhà mình làm của thánh dân Đức Chúa, thì tư tế sẽ định giá nhà ấy là tốt hay xấu. Tư tế định giá thế nào thì cứ y như vậy. Nếu người đã thánh hiến nhà muốn chuộc lại thì sẽ phải trả thêm 1/5 giá đã định, và nhà ấy sẽ là của nó. Nếu một người thánh hiến cho Đức Chúa một cánh đồng là sở hữu của mình thì phải dựa vào số lượng lúa giống mà định giá. 20 thùng giống lúa mạch là 15 lượng bạc. Nếu nó thánh hiến cánh đồng ngay từ năm toàn xá thì cứ theo như giá đã định. Nếu nó thánh hiến cánh đồng sau năm toàn xá thì tư tế sẽ tính giá tùy theo số năm còn lại cho đến năm toàn xá, và có giảm bớt giá đã định. Nếu người đã thánh hiến cánh đồng muốn chuộc lại thì sẽ phải trả thêm vào đó 1/5 giá đã định, và cánh đồng sẽ thuộc về nó. Nếu nó không chuộc lại cánh đồng nhưng bán cho người khác thì cánh đồng không chuộc lại được nữa, và khi cánh đồng ra khỏi tay người mua vào thời kỳ toàn xá thì cánh đồng sẽ là của thánh dân Đức Chúa. Như một cánh đồng được biệt hiến, cánh đồng sẽ thuộc quyền sở hữu của tư tế. Nếu nó thánh hiến cho Đức Chúa một cánh đồng nó đã mua, chứ không phải cánh đồng thuộc quyền sở hữu của nó, thì tư tế sẽ tính số tiền phải trả cho đến năm toàn xá, và ngay hôm đó, người kia phải nộp theo giá đã định. Đó là của thánh dâng Đức Chúa. Đến năm toàn xá, cánh đồng sẽ lại về tay người bán, là người có quyền sở hữu đất. Mỗi khi định giá thì phải theo đơn vị đo lường của thánh điện. Một seken ăn 20 gera. Con đầu lòng trong các đàn gia súc không ai được thánh hiến, vì là con đầu lòng nó đã thuộc về Đức Chúa. Dù là bò hay chiên dê, nó thuộc về Đức Chúa. Nhưng nếu là loài vật ô uế thì có thể chuộc theo giá đã định cộng thêm 1/5. Nếu nó không được chuộc thì sẽ được bán theo giá đã định. Tuy nhiên, trong những cái thuộc về một người, như người, gia súc hay cánh đồng là sở hữu của nó, bất cứ cái gì nó đã biệt hiến dâng Đức Chúa làm của biệt hiến thì không được bán, cũng không được chuộc. Mọi của biệt hiến là của rất thánh, nó thuộc về Đức Chúa. Của biệt hiến mà là một người biệt hiến thì không thể được chuộc, nó phải bị xử tử. Mọi thuế thập phân đánh vào đất, trích từ sản phẩm của đất và từ hoa trái của cây cối đều thuộc về Đức Chúa, đó là của thánh dân Đức Chúa. Nếu người nào muốn chuộc một phần thuế thập phân thì phải trả thêm 1/5. Mọi thuế thập phân đánh vào bò và chiên dê, tức là 1/10 của mọi vật đi qua dưới cây gậy người chăn, đều là của rất thánh dâng Đức Chúa. Không được tìm xem con nào tốt hay xấu và không được thay thế. Nếu cứ thay thế thì con vật ấy và con vật thay thế sẽ là của rất thánh, không thể được chuộc lại. Đó là những mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê nói lại cho con cái Israel trên núi Sinai.